Chương 2871, Trần Định Thiên đã đến. Đoạn Phong gặp Đoạn Chính vẻ mặt lo lắng, cười nói, nhị ca, đừng nói Trần Định Thiên, chính là thập kiếm đạo thống 10 kiếm toàn bộ tới đây, cũng không phải điện hạ một tay khẽ vẫy địch, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Đoạn Chính nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ, thập kiếm đạo thống 10 kiếm toàn bộ tới đây, cũng không phải điện hạ một tay khẽ vẫy địch. Trần Định Thiên này mặc dù là thập kiếm huyết kiếm tuyển định người, bán bộ đạo tôn, nhưng mà, tại thập kiếm đệ tử ở bên trong, thực lực cũng không phải là mạnh nhất, thập kiếm chi thủ Long kiếm tuyển định người Vĩnh La Sinh, đã đột phá đến đạo tôn, hơn nữa nghe nói đã là đạo tôn nhất trọng trung kỳ, Vĩnh La Sinh chiến lực kinh người, nghe nói đã đánh bại không thiếu đạo tôn nhị trọng sơ kỳ cao thủ, hiện tại, hắn tam đệ ý của Đoạn Phong nói là, liền Vĩnh La Sinh, Trần Định Thiên liên thủ, cũng không phải Hoàng Tiểu Long một chiêu địch, tam đệ, ngươi ly khai Đà Thần Thánh giới nhiều năm, có thể không biết Long Ngư Động Thiên tình huống của thập kiếm đạo thống, thập kiếm chi thủ này Vĩnh La Sinh, đã đột phá đạo tôn, hơn nữa là đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ. Đoạn Chính không khỏi nói, trong mắt của hắn, Đoạn Phong là không biết thập kiếm đạo thống tình huống của thập kiếm đệ tử, cho nên mới nói như vậy. Đoạn Phong nghe vậy, chẳng qua là cười cười, không nói gì, có mấy lời, hắn cũng không cần giải thích được quá mức rõ ràng, coi như là hắn hiện tại lại giải thích như thế nào, chỉ sợ hắn nhị ca cũng sẽ không tin tưởng, cuối cùng, sẽ không ai tin tưởng cả một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ có thể một tay đánh bại một cái đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ, đến lúc đó, liền để cho hắn nhị ca đến từng chứng minh là đúng đi. Hoàng Tiểu Long mấy người không để ý đến những cái kia chỉ điểm cùng nghị luận, tiếp tục đi Thanh Liên Trì mà tới, Bạch Vũ Thành khoảng cách Thanh Liên Trì đã không xa, cho nên Hoàng Tiểu Long đem Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa thu nhập Hỗn Nguyên Động Phủ ở trong, mấy người đi bộ còn hơn, ngự không mà đi, Vũ Nguyệt Tiểu Tỷ đã tiến vào Thanh Liên Trì. Bắt đầu ngắt lấy Thanh Liên, dùng thiên phú của Vũ Nguyệt Tiểu Tỷ, tất nhiên có thể hái được Thanh Liên, thậm chí khả năng hái được hai đóa. Nghe nói Long Ngư Đạo Thống Vũ Châu cũng tiến nhập Thanh Liên Trì, dùng thiên phú của Vũ Châu, mặc dù không cách nào ngắt lấy được Thanh Liên, nhưng mà nói không chừng có thể được Thanh Liên chi dịch thể. Thanh Liên Đạo Thống Dương Cổ cũng tiến nhập Thanh Liên Trì, còn có Phong Lôi Đạo Thống Từ Hiểu Phong. Trên đường, thỉnh thoảng truyền đến tất cả đại thánh địa đệ tử nghị luận, Điện Hà, không nghĩ tới Vũ Châu kia cũng tới. Long Kiếm Long nghe Vũ Châu Vũ Vương Thế Gia cũng tiến vào Thanh Liên Trì, không khỏi nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này đích xác để cho hắn có chút bất ngờ, không nghĩ tới lần này vậy mà có nhiều như vậy đạo chính thống hạch tâm đệ tử đến Thanh Liên Trì, xem ra mị lực của Vũ Nguyệt kia thật đúng là rất lớn. Vũ Châu, Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy thân truyền đệ tử, mà Dương Cổ, là Thanh Liên Đạo Thống trưởng giáo Lâm Duệ thân truyền đệ tử, càng là đại đệ tử. Về phần Từ Hiểu Phong kia, Hoàng Tiểu Long cũng biết, là Phong Lôi Đạo Thống một vị đạo tôn lão tổ thân truyền đệ tử. Hơn nữa là vị đạo tôn lão tổ kia đệ tử duy nhất, đương nhiên, bởi vì Vũ Nguyệt mà tiến vào Thanh Liên Trì các đại đạo thống tất cả đại thánh địa các đại gia tộc thiên tài đệ tử, xa không chỉ mấy người kia, trên đường, Hoàng Tiểu Long mấy người thỉnh thoảng nghe được cái nào thánh địa thiếu môn chủ tiến nhập Thanh Liên Trì, lại có gia tộc cổ xưa nào thiếu tộc trưởng đã đến, thập kiếm đạo thống Trần Định Thiên ngày mai sẽ đến Thanh Liên Trì rồi. Nghe nói hắn tới đây chủ yếu là vì hắn sư đệ Chu Hồng. Hắn muốn đem người tuổi trẻ kia tự tay kiếm giết, chẳng lẽ người tuổi trẻ kia cũng tới Thanh Liên Trì rồi hả? Nghe nói là, hắn ly khai Bạch Vũ Thành về sau, có người thấy hắn đi Thanh Liên Trì tới đây. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người rốt cuộc đã tới Thanh Liên Trì. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Thanh Liên Trì, đưa mắt trông về phía xa, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Thanh Liên Trì, nói là trì, kỳ thật không biết có bao nhiêu, so với tứ chu thánh địa cũng lớn, chỉ thấy Thanh Liên Trì mặt ao. Hiện ra màu xanh ánh sáng, mặt ao, thỉnh thoảng bay ra một đám kim ngân sắc khí thể. Kim ngân sắc khí thể này, chính là Thanh Liên Trì đặc hữu thiên địa linh khí, gọi Thanh Liên vàng bạc chi khí, như là phàm nhân có thể hút một cái, có thể hóa thể bên trong khí bẩn, bách bệnh bất xâm, thậm chí có thể chậm lại già yếu. Đừng nói sống lâu trăm tuổi, chính là sống đến 200 tuổi đều không là vấn đề. Làm Hoàng Tiểu Long mấy người đến lúc đến, Thanh Liên Trì bốn phía, sớm đã trú đầy vô số đệ tử. Những đệ tử này cũng không có tiếng Thanh Liên Trì, bởi vì trong Thanh Liên Trì có thủy hệ đại đạo cấm chế, không phải ai đều tiến vào. Nếu không có đối với thủy chi lực lượng tìm hiểu đến cảnh giới nhất định, liền Thanh Liên Trì tích mãi bên ngoài còn không thể nào vào được. Cho nên tuyệt đại bộ phận đệ tử tới đây, chỉ là vì thấy Vũ Nguyệt chi phương dung. Những đệ tử này thủ tại chỗ này, mỏi mắt chờ mong, đều đang mong Vũ Nguyệt bóng hình xinh đẹp từ Thanh Liên Trì đi ra. là cái kia đánh bại tuổi trẻ của Chu Hồng người, hắn đến rồi. Đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi vào Thanh Liên Trì lúc, không biết ai hô một câu, lập tức, hầu như tất cả mọi người hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Hoàng Tiểu Long quyền oanh Chu Hồng, hiện tại danh khí cũng không nhỏ, ít nhất tại Long Ngư Động Thiên cùng Tứ Chu Động Thiên là như thế này, hắn vậy mà còn dám tới. Hắn chẳng lẽ không biết thập kiếm đạo thống Trần Định Thiên chính chạy tới, thề giết hắn, đâu chỉ Trần Định Thiên, liền Long Ngư đạo thống Vũ Châu cũng phát ngôn bừa bãi, muốn hành hạ đến chết tiểu tử này. Không biết tiểu tử này là như thế nào đắc tội Vũ Châu đấy, nghe nói mấy năm trước, hắn ở đây Thanh Liên giao dịch thị trường, từng bức bách Vũ Châu sư đệ Vương Hân đem toàn thân cởi sạch, cũng trước mặt mọi người nói 100 lần mình là ngu xuẩn, cái gì? Vẫn còn có người dám đắc tội Long Ngư đạo thống. Này thuần túy là tự tìm cái chết a. Thanh Liên giao dịch thị trường chuyện đã xảy ra, người biết không nhiều lắm, hơn nữa đưa tới chấn động không lớn bằng của Chu Hồng, cho nên bây giờ không ít người nghe xong, đều là giật mình không nhỏ. Đương nhiên, hầu như tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long quả thật là ngại sống lâu, cũng dám trước mặt mọi người như thế vũ nhục Long Ngư đạo thống đệ tử. Vương Hân mặc dù không phải là Long Ngư đạo thống trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhưng là thế nào cũng là nội môn đệ tử. Hơn nữa còn là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy ký danh đệ tử đi, Hoàng Tiểu Long như thế vũ nhục, đây là ở phiến mặt của Chu Huy, đồng thời cũng là đang gây hấn với Long Ngư đạo thống, bên trong đất trời, ai dám khiêu khích Long Ngư đạo thống, cho dù có, cũng không phải một mình ngươi nho nhỏ thủy tổ có thể khiêu khích. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn lướt qua bốn phía mọi người, sau đó cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính mấy người bước chân vào Thanh Liên Trì, một bước vào Thanh Liên Trì. Hoàng Tiểu Long liền cảm nhận được bốn phía nồng nặc kia đến cơ hồ tan không được thủy chi lực lượng, không có tiến vào Thanh Liên Trì lúc, ở bên ngoài, căn bản không cảm ứng được bên trong thủy chi lực lượng, nhưng mà vừa tiến đến, này thủy chi lực lượng ép tới mọi người thân hình trì trệ, bất quá, điểm ấy thủy chi lực lượng, với Hoàng Tiểu Long mà nói, cơ hồ có thể không cần tính, Hoàng Tiểu Long cũng không có thúc dục đạo hồn, trực tiếp dùng thân thể đem bốn phía thủy chi lực lượng đánh sơ xác. Mang theo Đoạn Phong mấy người tiếp tục đi ở chỗ sâu trong Thanh Liên Trì tiến vào, ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người mới vừa gia nhập Thanh Liên Trì không bao lâu, một đạo kinh người huyết quang từ xa góc trời tế đến từ trên trời, huyết quang mênh mông cuồn cuộn, không biết kinh động đến bao nhiêu cường giả, là thập kiếm đạo thống huyết kiếm Trần Định Thiên. Trần Định Thiên đã đến, chương 2872, ngắt lấy Thanh Liên. Thanh Liên Trì bên ngoài, thập kiếm đạo thống chúng đệ tử gặp Trần Định Thiên đi đến, đều đại hỷ, tranh thủ thời gian cung nghênh đón tiếp lấy, bái kiến Trần Định Thiên sư huynh, liền phần đông thánh địa, thậm chí đạo thống đệ tử cũng đều tiến lên, nhao nhao chào, tiểu tử kia đâu? Trần Định Thiên lạnh lùng hỏi thập kiếm đạo thống đệ tử, thập kiếm đạo thống chi lúc trước họ Trần đệ tử mau trả lời nói, tiểu tử kia biết rõ Trần sư huynh muốn tới, bị sợ phải mau trốn vào trong Thanh Liên Trì đi rồi, Trần Định Thiên hai mắt lạnh lùng, hắn cho rằng ngốc tại trong Thanh Liên Trì cả đời. Cũng tốt. Ta liền tại Thanh Liên Trì này bên ngoài, chờ hắn đi ra, để cho hắn ở bên trong sống lâu vài ngày. Trong Thanh Liên Trì, thủy chi lực lượng trùng trùng điệp điệp áp chế, cực kỳ tiêu hao đại đạo chi lực, chính là thủy tổ cửu trọng cường giả ở bên trong cũng ngốc không được 10 ngày liền muốn đi ra, cho nên, hắn cũng không lo lắng Hoàng Tiểu Long không đi ra. Vì vậy, Trần Định Thiên liền hư không ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi Hoàng Tiểu Long đi ra, huyết kiếm, đặt ngang tại trước mặt hắn hư không. Không ngừng phục ra phục vô huyết sắc quang mang, lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Đoạn Chính mấy người một đường liên tục, không ngừng xâm nhập, theo xâm nhập, thủy chi lực lượng càng ngày càng nặng, dùng Đoạn Phong ba người thực lực, cơ hồ là nửa bước khó đi, Hoàng Tiểu Long không thể không đem Đoạn Phong mấy người chung quanh thủy chi lực lượng đánh sơ xác. Điện hạ, ngươi, vẫn là mình vào đi thôi, chúng ta tại chỗ này chờ ngươi là được. Long Kiếm Phi mở miệng nói, tiếp tục như vậy. Mấy người bọn họ chỉ làm liên lụy Hoàng Tiểu Long, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bất quá cân nhắc đến Đoạn Phong, Long Kiếm Phi mấy người an toàn, Hoàng Tiểu Long hay là đem Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân giữ lại, hơn nữa có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân ở đây, Đoạn Phong mấy người chính là ngắt lấy không đến Thanh Chi, vẫn là có hy vọng có thể tìm tới Thanh Liên Chi dịch đấy. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong mấy người tách ra mà đi, đã không có Đoạn Phong mấy người, Hoàng Tiểu Long tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp một lần, nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy phía trước trên mặt nước không, lơ lửng một giọt kim màu bạc giọt nước, không sai, giọt này kim màu bạc giọt nước chính là lơ lửng ở giữa không trung, cực kỳ linh động, phản phất có hoạt tính, có sinh mạng, tản ra điểm vàng bạc hào quang. Này vàng bạc hào quang không hề chướng mắt, tựa hồ là tụ tập trong thiên địa đẹp nhất quang mang, rất là mê người. Thanh Liên chi dịch, Hoàng Tiểu Long sắc mặt vui vẻ. Thanh Liên trì, có hai bảo, một là Thanh Liên, hai là Thanh Liên chi dịch này. Thanh Liên chi dịch mặc dù không bằng Thanh Liên, nhưng mà cũng hơn xa tại rất nhiều đỉnh cấp thánh đan. Hơn nữa trong Thanh Liên chi dịch đồng dạng dính một tia khai thiên chi khí, dù là Hoàng Tiểu Long nuốt tu luyện, cũng đều rất có lợi ích. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long cách không giết vật Thanh Liên chi dịch kia lúc, Thanh Liên chi dịch kia nhưng là lập tức hóa thành một đạo vàng bạc hào quang phá không mà đi, biến mất ở Thanh Liên trì chỗ càng sâu. Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, dù là dùng tốc độ của Hoàng Tiểu Long, tại Thanh Liên trì này trùng trùng điệp điệp chi lực dưới áp chế, cũng đuổi theo không kịp. Sửng sốt một hồi, Hoàng Tiểu Long vỗ trán một cái, hối hận không thôi. Long Kiếm Phi lúc trước đã sớm đã nói với hắn, Thanh Liên chi dịch này cùng Thanh Liên như hoa, vô cùng có linh tính, chỉ có không gian hơi có dị dạng, thì có bỏ chạy. Vừa rồi lòng hắn vui mừng phía dưới, nhưng là đã quên. Sớm biết như vậy, vừa rồi hắn liền đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức bao phủ tới. Hoàng Tiểu Long thông thả một hạ tâm cảnh, tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền gặp được giọt thứ hai Thanh Liên chi dịch. Lần này, hấp thu trước giáo huấn, Hoàng Tiểu Long cẩn thận đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức lan ra, bao phủ giọt kia Thanh Liên chi dịch bốn phía không gian. Hoàng Tiểu Long thử bỗng nhúc nhích, quả nhiên, giọt kia Thanh Liên chi dịch cũng không có giống vừa rồi như vậy bỏ chạy mà đi, mà là vẫn đang trôi lơ lửng ở nơi đó. Không chỉ có như thế, ngược lại hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, hơn nữa lóe ra từng trận hào quang, tự hồ vô cùng vui mừng bộ dạng. Hoàng Tiểu Long đại hỷ, không có bất ngờ, giọt kia Thanh Liên chi dịch rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy bàn tay trên trôi lơ lửng giọt kia Thanh Liên chi dịch, cười nói, khá lắm, lần này, mà các ngươi lại là trốn không thoát, đã có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, trong Thanh Liên trì này Thanh Liên chi dịch còn có Thanh Liên, chẳng phải mặc hắn thu. Thanh Liên, phẩm chất có phân chia cao thấp, phẩm chất thấp Thanh Liên, chỉ sinh trưởng một liên, truyền thuyết cao phẩm Thanh Liên, có thậm chí chiều dài 9 liên, 10 liên, 9 liên, 10 liên Thanh Liên, liền đạo tôn cửu trọng cường giả đều điên cuồng cướp đoạt. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong bay đi, không bao lâu, giọt thứ hai Thanh Liên chi dịch, tiếp đó, giọt thứ ba, giọt thứ bốn, ngắn ngủn hơn một giờ, Hoàng Tiểu Long vậy mà đã tìm được 6 giọt, đệ tử khác tiến vào Thanh Liên trì, nếu có thể được 2-3 giọt Thanh Liên chi dịch, đó là đốt đi cao hương, chỉ sợ ở mừng được quên hết tất cả rồi. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hơn một giờ liền được 6 giọt, cứ theo đà này, đối đãi ta ra ngoài lúc, mới có thể được hơn 1.000 giọt Thanh Liên chi dịch. Hoàng Tiểu Long mừng thầm, một ngày, chắc có 100 giọt, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trong Thanh Liên trì này chỉ trên hơn 10 ngày thậm chí càng lâu, cho nên, hắn hoàn toàn có thể được hơn 1.000 giọt Thanh Liên chi dịch. Đương nhiên, đây là phỏng đoán cẩn thận, thậm chí khả năng 2.000, nghĩ đến cái này số lượng, dù là Hoàng Tiểu Long cũng sợ hãi kêu lên một cái, hơn 1.000 giọt Thanh Liên chi dịch a, một ít đỉnh cấp đạo thống phách mại hội, có khi cũng đấu giá Thanh Liên chi dịch, một giọt chính là 10 vạn đà thần đạo tệ, nếu hắn đến lúc đó đem trên tay hắn Thanh Liên chi dịch toàn bộ đấu giá, đây chẳng phải là mấy ức đà thần đạo tệ, nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long cũng tâm nhanh chóng kinh hoàng, mấy ức đà thần đạo tệ a, mà không phải đà thần thánh tệ, lúc trước, như Thanh Tiêu nhỏ như vậy đạo thống, toàn bộ trong bảo khố đà thần đạo tệ cũng mới chừng 1.000 vạn mà thôi, coi như là rất nhiều so với Thanh Tiêu lớn hơn đạo thống, đều khó gom góp cho ra mấy ức đà thần đạo tệ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long bằng phẳng hạ kích động trong lòng, lần nữa gia tăng tốc độ, ngày thứ nhất, qua đi rất nhanh, nhìn trước mắt trôi lơ lửng hơn 120 giọt Thanh Liên chi dịch, Hoàng Tiểu Long cho đã mắt vui sướng, cái này chính là ngày thứ nhất thu hoạch, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bốn, theo ngày ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long trên tay Thanh Liên chi dịch càng ngày càng nhiều. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng thu ít Thanh Liên chi dịch này lúc, tiến vào trong Thanh Liên trì rất nhiều đệ tử tin tức truyền ra, Long Ngư đạo thống Vũ Châu đã nhận được một giọt Thanh Liên chi dịch, Thanh Liên đạo thống Dương Cổ đã tìm được một mảnh Thanh Liên chi dịch, tin tức truyền ra, không ít đệ tử giật mình, không ngừng hâm mộ. Thanh Liên chi dịch là Thanh Liên lột xác tiến hóa lúc chỗ rơi xuống, mặc dù không so với Thanh Liên, nhưng mà cũng đều có thể so với Thanh Liên chi dịch. Ngày thứ 10 quá khứ, Vũ Nguyệt cô nương đã nhận được một đóa Thanh Liên, hơn nữa là ba liên Thanh Liên, tin tức truyền ra, Thanh Liên trì các đệ tử sôi trào lên, Thanh Liên trì tồn tại vô số tỷ năm, có thể thành công ngắt lấy Thanh Liên đấy, chỉ có hơn 100 người, này hơn 100 người, không có chỗ nào mà không phải là đà thần thánh tệ nhân vật vô thượng hoặc yêu nghiệt cự phách, mỗi khi có người có thể thành công ngắt lấy Thanh Liên, tin tức truyền ra, có thể làm cho cả đà thần thánh giới chấn động. Hiện tại, 3 tháng 1 trong Vũ Nguyệt, thành công hái tới Thanh Liên, ta đã sớm nói, Vũ Nguyệt cô nương nhất định có thể thành công ngắt lấy được Thanh Liên, ba liên Thanh Liên, liền là ở Dĩ Vãng, cũng cực kỳ hiếm thấy a. Chương 2873, đã chết ở bên trong. Ngay tại vô số thánh địa vô số đạo thống đệ tử vì Vũ Nguyệt được ba liên Thanh Liên mà chấn động lúc, ở chỗ sâu trong Thanh Liên trì một chỗ, Hoàng Tiểu Long nhưng là nhìn trong tay Thanh Liên, có chút thất vọng, trên tay hắn Thanh Liên, phía trên nhất, kết xuất bốn liên, bốn đóa ánh vàng rực rỡ, tràn đầy thiên địa năng lượng hạt sen, đây là bốn liên Thanh Liên, nói xác thực, đây là hắn tiến vào Thanh Liên trì 10 ngày đến nay lấy được thứ 8 đóa Thanh Liên rồi, đáng tiếc, không có một đóa là 7 liên trở lên. Hoàng Tiểu Long thất vọng lắc đầu, nếu bên ngoài những đệ tử kia biết rõ Hoàng Tiểu Long lúc này ý tưởng, chỉ sợ ở đấm ngực mà chết, Vũ Nguyệt đã tìm được một đóa ba liên Thanh Liên, vô số thánh địa, vô số đạo thống chấn động, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, tìm được bốn liên đấy, dĩ nhiên là vẻ mặt thất vọng, dĩ nhiên là ghét bỏ, Hoàng Tiểu Long đem cái đóa kia bốn liên Thanh Liên cất kỹ, sau đó tiếp tục xâm nhập, này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tìm được 8 đóa Thanh Liên, còn chiếm được hơn 1.100 giọt Thanh Liên chi dịch, nếu là những người khác, nếu được 8 đóa Thanh Liên, được hơn 1.100 giọt Thanh Liên chi dịch, sợ là nếu cao hứng được tim đập đình chỉ, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng là chưa đủ, bởi vì này 8 đóa Thanh Liên, phẩm giai đều không cao, cao nhất chẳng qua là 5 liên, một đóa 5 liên, hai đóa 4 liên, khác, đều là 3 liên, 2 liên thậm chí 1 liên, ít Thanh Liên chi dịch này, Thanh Liên, hẳn miễn cưỡng có thể để cho ta đột phá đến thủy tổ ngũ trọng hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là người khác, có thể đột phá đến thủy tổ cửu trọng hậu kỳ, thậm chí là bán bộ đạo tôn viên mãn, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long bất đồng, hắn có 3 đại đạo hồn, có 12 cao giai thánh mệnh, có 3 đại tiểu thế giới, mỗi đột phá một tiểu cảnh giới, cần có đại đạo chi lực, cần có thiên địa năng lượng, thực sự quá tải khổng lồ, bất quá, nếu là có 7 liên trở lên Thanh Liên, vậy là bất đồng, có 7 liên Thanh Liên, hắn nói không chừng có thể đột phá đến thủy tổ lục trọng, 7 liên Thanh Liên, hiệu quả so với 5 liên, 4 liên không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, theo hắn biết, năm đó Thiên Cơ các chủ cùng Hồng Hồ Đạo Tôn, liền đã từng qua được một đóa 7 liên Thanh Liên, lại là 5 ngày trôi qua, còn thiếu một chút. Sau 5 ngày, ở chỗ sâu trong Thanh Liên trì một chỗ, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Thanh Liên, có chút buồn bực nhưng nói, chỉ thấy trước mắt Thanh Liên, bất ngờ là 6 liên đấy, hơn nữa là kém một ít có thể kết xuất 7 liên cái chủng loại kia, cho nên Hoàng Tiểu Long lúc này mới buồn bực nhưng 6 liên tuy rằng hiệu quả so với 5 liên muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cùng 7 liên so sánh với còn thì kém rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đem 6 liên Thanh Liên cất kỹ, nhìn về phía ở chỗ sâu trong Thanh Liên trì, qua nửa tháng nữa như hắn lại tìm không thấy 7 liên Thanh Liên, vậy cũng chỉ có thể đường cũ trở về, rời khỏi Thanh Liên trì rồi. Tại trong Thanh Liên trì này có đủ loại cấm chế, tiến vào bên trong chi nhân, được thủy chi cấm chế áp chế, chỉ không hề ngừng hao tổn trong cơ thể đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực, hơn nữa hao tổn đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực, ở chỗ này vậy mà căn bản là không có cách khôi phục được rồi, bất kể là dùng phương pháp gì đều không thể khôi phục, vô luận là nuốt đan dược gì, hoặc tu luyện công pháp gì đều không thể khôi phục, cho dù là hắn có được sáng thế hoàng long huyết mạch, cũng không cách nào khôi phục được rồi. Trong cơ thể hắn đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực, tối đa để cho hắn lại tại trong Thanh Liên trì ngốc lưu nửa tháng, cho nên, nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long chỉ có khả năng mở. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Thanh Liên trì nửa tháng lúc, bên ngoài lần nữa truyền ra chấn động vô số đạo thống tin tức, Vũ Nguyệt cô nương đã nhận được đệ nhị đóa Thanh Liên, đệ nhị đóa, là bốn liên đấy, tin tức truyền ra lúc, Thanh Liên trì sôi trào, vô số tỷ năm, chỉ có Thiên Cơ các hạ. Hồng Hồ Đạo Tôn có thể một lần đã từng hai đóa Thanh Liên, hiện tại, Vũ Nguyệt cô nương vậy mà cũng có thể một lần được hai đóa. Vũ Nguyệt cô nương, thiên phú vô song, trên đời duy nhất, một ít thánh địa, đạo thống nam đệ tử càng là vô cùng kích động, có thậm chí vui mừng nhưng nhảy về phía trước không thôi. Làm tin tức truyền ra ngày kế tiếp, Vũ Nguyệt từ Thanh Liên trì đi ra, vô số đạo thống thiên tài đệ tử túng tụng làm bạn, chúc mừng Vũ Nguyệt cô nương, Vũ Nguyệt cô nương chi thiên phú, làm cho bọn ta bái phục. Vũ Châu cười với Vũ Nguyệt cho sáng lạng, tại Vũ Nguyệt đi ra mấy ngày hôm trước, hắn liền đã xuất tới, hắn tự nhiên là không nhận được Thanh Liên, chỉ đạt được hai giọt Thanh Liên chi dịch, vận khí ngược lại cũng coi là không sai. Thanh Liên đạo thống Dương Cổ, Phong Lôi đạo thống Từ Hiểu Phong, thậm chí ngay cả Thập Kiếm đạo thống Huyết Kiếm Trần Định Thiên cũng đều rối rít mở miệng chúc mừng Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt dịu dàng mỉm cười, bất quá là vận khí mà thôi, đa tạ chư vị đạo hữu đối với hạ, vận khí trọng yếu, bất quá có thể được Thanh Liên, thiên phú trọng yếu giống vậy, Vũ Nguyệt cô nương có thể được hai đóa Thanh Liên, hơn nữa theo thứ tự là ba liên, bốn liên đấy, đủ thấy Vũ Nguyệt cô nương thiên phú chi trắc tuyệt, chúng ta theo không kịp. Huyết Kiếm Trần Định Thiên nịnh nọt nói, Vũ Châu, Dương Cổ, đám người Từ Hiểu Phong cũng nhao nhao phụ lời đồng ý. Vũ Nguyệt dáng tươi cười, lần này có thể được hai đóa Thanh Liên, cũng vượt quá nàng ngoài ý muốn. Vốn, nàng đối với đệ nhị đóa Thanh Liên không ôm có hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng may mắn thành công ngắt lấy. Tiểu thư, nghe nói người đó, cũng tiến vào Thanh Liên trì. Lúc này, Đàm Mỹ Tẩm đột nhiên mở miệng nói với Vũ Nguyệt, a. Vũ Nguyệt biết Đàm Mỹ Tẩm nói rất đúng, đánh bại Chu Hồng người trẻ tuổi kia, ánh mắt nàng nghi hoặc, không biết Đàm Mỹ Tẩm lúc này đột nhiên đề nảy sinh người tuổi trẻ kia dụng ý. Lúc này, chỉ nghe Đàm Mỹ Tẩm nói tiếp, hắn là ở tiểu thư tiến vào Thanh Liên trì ngày thứ hai đi vào, hiện tại còn chưa có đi ra, cái gì? Ngươi nói là, hắn đã đi vào 15 ngày rồi hả? Vũ Nguyệt nghe vậy, chấn động, coi như là rất nhiều thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, đều không thể ở bên trong ngây ngốc 15 ngày, mà Hoàng Tiểu Long, chẳng qua là một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ mà thôi, một cái thủy tổ ngũ trọng, là thế nào tại trong Thanh Liên trì ngây ngốc 15 ngày, ta xem, tiểu tử kia là chết ở bên trong. Vũ Châu sau lưng Vương Hân cười lạnh nói, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, một cái thủy tổ ngũ trọng, không có khả năng ở bên trong ngẩn đến 15 ngày, cho nên, Hoàng Tiểu Long nhất định là trong chăn cấm chế khó khăn, đã chết ở bên trong. Thanh Liên trì cấm chế trùng trùng điệp điệp, đã từng có không ít thủy tổ cao thủ chết ở bên trong, tiểu tử kia chết ở bên trong, ngược lại là tiện nghi hắn. Huyết Kiếm Trần Định Thiên hai mắt lạnh lùng, xem ra, hắn cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long là chết ở bên trong. Ngay tại lúc này, đột nhiên, mặt ao hào quang chấn động, chỉ thấy Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân Chiến Xa mang theo Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Đoạn Chính ba người từ trong Thanh Liên trì phá không mà ra, mọi người khẽ giật mình, Long Kiếm Phi. Vương Hân còn có Thanh Liên đạo thống Dương Cổ chứng kiến Long Kiếm Phi, thốt ra, cái gì? Long Kiếm Phi. Vũ Châu còn có vô số đệ tử đều bỗng nhiên nhìn về phía Long Kiếm Phi mấy người, lập tức, Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống vô số đệ tử trùng trùng điệp điệp vây quanh Long Kiếm Phi mấy người. Nửa tháng sau, Thanh Liên trì, một người đạp không mà ra, đúng là Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bởi vì Vũ Nguyệt, Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên rời đi, tuyệt đại đa số đệ tử sớm đã rời đi, Thanh Liên trì bên ngoài, chỉ có thưa thất số rất ít đệ tử, Vũ Châu, Trần Định Thiên. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, nửa tháng trước, Thanh Liên trì bên ngoài chuyện phát sinh, Hoàng Tiểu Long mới vừa đã biết, chương 2874, các ngươi sẽ phải hối hận. Nửa tháng trước, Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống đệ tử vây giết đám người Long Kiếm Phi, may mắn có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân ở đây, cho nên Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính mấy người mới có thể đột phá lớp lớp vòng vây. Bất quá, nửa tháng này, Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống đệ tử vẫn đang không ngừng đuổi giết Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người. Hiện tại, Long Ngư đạo thống Vũ Châu, Thập Kiếm đạo thống đám người Trần Định Thiên đã đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người vây khốn tại Thanh Liên đạo thống một vô nhân thánh địa một chỗ tuyệt địa. Bởi vì Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống không ít cao thủ gia nhập, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân cho dù là bán bộ đạo tôn viên mãn, cũng vô pháp lần nữa phá vòng vây. Hiện tại, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Đoạn Phong, đám người Long Kiếm Phi chính dục huyết phấn chiến, đau khổ chèo chống, Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, lập tức hóa thành một vệt sáng, phá không mà đi, làm Hoàng Tiểu Long phá không lúc rời đi, khí thế kinh khủng, lại để cho Thanh Liên trì mặt ao ầm ầm vang động không ngừng, nhấc lên vô số trọng sóng lớn. Thanh Liên trì thưa thớt chúng đệ tử không khỏi khiếp sợ, ai vậy? Khí thế thật là khủng bố. Là bán bộ đạo tôn viên mãn, hình như là lúc trước đánh bại Chu Hồng người trẻ tuổi kia, là hắn. Không thể nào, Vũ Châu, Trần Định Thiên không phải nói hắn đã chết tại trong Thanh Liên trì sao? Hơn nữa tính toán thời gian, nếu là hắn không chết, chẳng phải là tại trong Thanh Liên trì ngây người một tháng. Điều đó không có khả năng. Coi như là đạo tôn nhị trọng cao thủ cũng không cách nào tại trong Thanh Liên trì ngốc lâu như vậy, nói cũng phải, nghe nói người tuổi trẻ kia mới thủy tổ ngũ trọng mà thôi, vừa rồi hẳn không phải là hắn, chẳng qua là không phải mới vừa biết là đạo tôn cao thủ nào, những đệ tử này trong lúc khiếp sợ, suy đoán không thôi, mà Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân chỗ, cực nhanh phá không, nhanh, mau nữa, toàn lực, rồi toàn lực, Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn vận chuyển, thậm chí ngay cả trong cơ thể thế giới chi lực đều đem ra hết, tốc độ nhanh liền rất nhiều đạo tôn nhất trọng, nhị trọng cường giả đều thấy không rõ lắm. Thậm chí ngay cả không thiếu đạo tôn tam trọng cường giả đều chỉ có thể xem tới được một đạo nhân ảnh, mà thấy không rõ đối phương diện mạo. Ba ngày, Hoàng Tiểu Long hai mắt, như địa ngục ma vương bình thường u lãnh, cái đó sợ hắn vận dụng trong cơ thể thế giới chi lực, muốn chạy đến hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, đám người Đoạn Phong khó khăn địa phương, cũng muốn ba ngày, ba ngày, hy vọng ba ngày này, hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi không có việc gì, không phải, Hoàng Tiểu Long càng nghĩ. Sát ý trong lòng càng thêm lăng thịnh, rất nhanh, ba ngày trôi qua, Thanh Liên đạo thống một vô nhân thánh địa tuyệt địa, từng đợt lực lượng kinh người không ngừng tràn ngập ra, kinh khủng hủy diệt uy thế bao phủ toàn bộ thánh địa, Vũ Châu, Trần Định Thiên lạnh lùng mà nhìn trước mắt đau khổ chống đỡ Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người, mặc dù có hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân ở đây, nhưng mà, lúc này Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính Ba trên thân người cũng đều treo rất nhiều màu, đặc biệt là Long Kiếm Phi. Thương thế nặng nhất, toàn thân đều là máu, đại đạo chi thân đã bị rất nặng trọng thương, chính là cứu chữa, cũng cần đại đạo linh dược, cần rất lớn thời gian mới có thể khôi phục được. Long Kiếm Phi, ta khuyên các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu như vậy, ta có thể cho các ngươi thoải mái một chút mà chết kiểu. Vũ Châu lạnh giọng cười nói, Long Kiếm Phi nghe vậy, giữ tận cười to, tưởng để cho chúng ta thúc thủ chịu trói, làm chó của ngươi mơ, Vũ Châu tiểu nhi. Liền coi như chúng ta chết rồi, chúng ta điện hạ cũng sẽ báo thù cho chúng ta, đưa ngươi, còn ngươi nữa Vũ Vương thế gia, tiêu diệt, diệt được không còn một mống, ngươi sẽ hối hận. Vũ Châu, Trần Định Thiên hai người nghe xong, cười hắc hắc, ngươi đến bây giờ còn trông chờ ngươi cái gì kia chó má điện hạ tới cứu ngươi. Hắn sớm chết ở trong Thanh Liên trì rồi, bằng không thì, nhiều ngày như vậy làm sao có thể không có xuất hiện. Vũ Châu cười lạnh, Đoạn Chính nhưng là trợn mắt. Ta tam đệ chính là Vu Tổ đạo thống nội môn đệ tử, các ngươi dám giết ta tam đệ, chẳng lẽ đến lúc đó sẽ không sợ ta Vu Tổ đạo thống hỏi tội? Vũ Châu nhướng mày, kế mà cười nói, một cái Vu Tổ đạo thống thông thường nội môn đệ tử mà thôi, coi như là đến lúc đó Vu Tổ đạo thống bên kia thực hỏi tội, cũng có sư phụ ta chịu trách nhiệm, như là trước kia, hắn đích xác cố kỵ Đoạn Phong thân phận, nhưng mà sư phụ hắn Chu Huy chính miệng hạ lệnh, muốn bắt giết Hoàng Tiểu Long mấy người, cho nên hắn không cần cố kỵ nữa. Vũ Châu, Trần Định Thiên đều là hai mắt tham lam nhìn phía xa hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Lúc này, hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân đang bị Long Ngư đạo thống, thập kiếm đạo thống hơn 10 tên bán bộ đạo tôn cường giả vây công. Không nghĩ tới tiểu tử kia thậm chí có hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân ngồi thú. Bất quá, sau này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân này chính là chúng ta Long Ngư đạo thống, thập kiếm đạo thống được rồi. Trần Định Thiên cười nói, Vũ Châu cười nói, bắt hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân này, nói không chừng thập kiếm đạo thống trưởng giáo đến lúc đó sẽ đem đầu kia hỗn nguyên băng kỳ lân ban cho Trần Định Thiên huynh làm thú cưỡi đây. Hai người đã thương lượng định xong, đến lúc đó hỗn nguyên hỏa kỳ lân về Long Ngư đạo thống, hỗn nguyên băng kỳ lân về thập kiếm đạo thống, đương nhiên, đây cũng là hai cái đạo thống cao tầng quyết định. Trần Định Thiên cười ha ha một tiếng, thừa Vũ Châu huynh đệ các ngôn, dùng thiên phú của hắn, hơn nữa bắt hỗn nguyên băng kỳ lân có công. Nói không chừng đến lúc đó trưởng giáo đại nhân thật đúng là sẽ đem hỗn nguyên băng kỳ lân ban cho hắn làm thú cưỡi. Đoạn Phong nhìn xem hai người ở phía xa đàm tiếu tiếng gió, lạnh lùng nói, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Chúng ta điện hạ thân phận, đừng nói các ngươi, liền là các ngươi trưởng giáo đại nhân biết rồi, cũng phải quỳ lạy thỉnh tội. Vũ Châu khẽ giật mình, tiếp theo cười to, bị các ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự hơi sợ. Ta còn tưởng rằng các ngươi điện hạ là sáng thế chi tử đây, Vũ Châu, Trần Định Thiên hai người cười to, hiển nhiên, hai người không có để lời của Đoạn Phong ở trong lòng, có thể làm cho Long Ngư đạo thống trưởng giáo quỳ sát thỉnh tội. Thế gian này, ngoại trừ sáng thế chi tử, còn có ai có thể làm cho Long Ngư đạo thống trưởng giáo quỳ sát xin tội, thế nhưng là, cả đà thần thánh giới cũng biết, sáng thế chi tử là hoàng xuất điện hạ, cho nên, hai người đem lời của Đoạn Phong, cũng làm như thành cái rắm tới nghe. Các ngươi đều không ăn cơm sao? Ra tay toàn lực, nhanh chóng giải quyết hết ba người bọn hắn. Vũ Châu đối với vây công ba người Long Ngư đạo thống đệ tử khiển trách quát mắng. Lập tức, Long Ngư đạo thống đệ tử lần nữa tăng lực, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Đoạn chính ba người đỡ trái hở phải, cứ tiếp như thế, ba người sợ là chèo chống không được bao lâu. Trống, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân gặp ba người nguy huống, gầm thét, chẳng qua là, hai thú thực lực tuy rằng kinh người, nhưng mà cũng chỉ là bán bộ đạo tôn viên mãn, căn bản là không có cách đột phá Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống mười mấy cái bán bộ đạo tôn kia vây công, căn bản là không có cách cứu ra Đoạn Phong ba người, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bị Long Ngư đạo thống, Thập Kiếm đạo thống đệ tử không ngừng trọng thương, vây công Long Kiếm Phi Vương Hân, gặp Long Kiếm Phi lung lay sắp đổ, trường kiếm trong tay vung lên, một kiếm hướng đầu của Long Kiếm Phi chém tới, hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, đi chết đi, mắt thấy Vương Hân trường kiếm liền muốn đem đầu của Long Kiếm Phi chém rụng, Đoạn Phong, Đoạn Chính hai người sắc mặt đại biến, nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách ra tay cứu, Kiếm Phi. Đoạn Phong gầm thét, hắn cùng Long Kiếm Phi đi theo Hoàng Tiểu Long nhiều năm, hai người không phải là huynh đệ, cũng thắng huynh đệ, Long Kiếm Phi nhìn xem chém xuống trường kiếm, không khỏi mắt nhắm lại, nhưng mà đợi một hồi, nhưng vẫn không có động tĩnh, không khỏi mở hai mắt ra, chỉ thấy bên cạnh hắn, hơn nhiều một người, chương 2875, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Nhìn xem này thân ảnh quen thuộc, Long Kiếm Phi song nước mắt một doanh, điện hạ, ngươi đã đến rồi, xuất hiện chi nhân, đúng là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai ngón kẹp lấy trường kiếm của Vương Hân, nhìn xem máu me be bét khắp người Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người, Hoàng Tiểu Long thanh âm rất nặng, ta tới rồi, Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên nhìn xem xuất hiện Hoàng Tiểu Long, cũng là lắp bắp kinh hãi cùng cảm thấy ngoài ý muốn, điện hạ. Hoàng Tiểu Long vậy mà không chết ở trong Thanh Liên Trì, Vũ Châu ngoài ý muốn về sau, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi không chết ở trong Thanh Liên Trì, xem ra mạng ngươi rất lớn. Vậy mà có thể ở trong Thanh Liên Trì ngây ngốc 15 ngày. Nghĩ đến trên thân ngươi là có cái gì đại đạo chi bảo đi, hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long tại Thanh Liên Trì chẳng qua là ngây người 15 ngày, Trần Định Thiên hai mắt thì là hàng mang nở rộ, ngươi chính là cái dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại Chu Hồng Sư đệ ta tiểu tử. Không chết là tốt rồi, hôm nay, ta liền để cho ngươi chết ở ta huyết kiếm phía dưới, ngươi còn không đem sư đệ ta thả, sau đó quỳ xuống muốn chết. Vũ Châu tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long quát tháo, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên liếc mắt, thả. Ta sẽ thả, Vũ Châu cười nói, coi như ngươi thức thời, Vương Hân cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long búng ngón tay một cái Vương Hân trường kiếm vòng qua vòng lại, hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức liền từ Vương Hân chỗ cổ cắt qua, Vương Hân cương đậu ở chỗ đó, hai mắt ngốc trệ mà nhìn trường kiếm trong tay, trọn vẹn một hồi, đột nhiên, cục máu từ kia chỗ cổ xì ra, kia nguyên cái đầu từ trên bờ vai giáng xuống, Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên đều là ngẩn ngơ, Vương Hân sư đệ. Vũ Châu kinh sợ rống to, gào to vang vọng đất trời, Long Ngư đạo thống chúng đệ tử cũng đều ai cũng bi phẫn hô to, lúc này, cổ của Vương Hân trở xuống thân thể, trực đỉnh đỉnh nện đến trên mặt đất tóe lên mấy phần bụi đất, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Vũ Châu cùng Long Ngư đạo thống chúng đệ tử kinh sợ ánh mắt. Đi đến trước mặt Long Kiếm Phi, bàn tay duỗi ra, một giọt ánh vàng rực rỡ, ngân lòe lòe giống như thủy tinh chất lỏng màu xanh xuất hiện, thanh liên chi dịch. Trần Định Thiên chấn động, tiểu tử này tại trong Thanh Liên Trì, vậy mà cũng đã nhận được thanh liên chi dịch, mở to miệng, uống vào. Hoàng Tiểu Long nói với Long Kiếm Phi, thanh liên chi dịch không chỉ có đối với tu luyện có tác dụng lớn, hơn nữa là chữa thương thánh phẩm, hơn xa tại rất nhiều cao cấp chữa thương thánh đan. Long Kiếm Phi nghe vậy, há hốc mồm, muốn nói thanh liên chi dịch này quá mức quý giá, hắn không thể nhận Hoàng Tiểu Long, bất quá, hắn há miệng ra, Hoàng Tiểu Long bắn ra, thanh liên chi dịch liền bắn vào Long Kiếm Phi trong miệng, thanh liên chi dịch vừa vào Long Kiếm Phi trong miệng, liền biến thành mênh mông thiên địa thủy hệ năng lượng, lập tức, Long Kiếm Phi toàn thân ánh sáng màu xanh chớp động, mỗi một lần chớp động, thương thế trên người của Long Kiếm Phi liền khôi phục một thành, mấy hơi thở về sau, thương thế vậy mà khôi phục 3-4 thành, lúc trước, trên thân Long Kiếm Phi kiếm thương rất nặng, không nơi vắng vẻ đã bị đâm thủng, kiếm động khủng bố, thậm chí có thể gặp trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, nhưng là bây giờ, những kiếm này động vậy mà biến mất, đóng vẫy, Long Kiếm Phi sắc mặt nhượng lên, các ngươi cũng mở to miệng. Hoàng Tiểu Long duỗi tay ra, đối với Đoạn Phong, Đoạn Chính hai nhân đạo, trên bàn tay, hai giọt thanh liên chi dịch xuất hiện lần nữa, cái gì? Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà lần nữa lấy ra hai giọt thanh liên chi dịch, không khỏi cực kỳ giật mình, hơn nữa để cho hắn đám giật mình là, Hoàng Tiểu Long vậy mà đem ít thanh liên chi dịch này ban cho Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người nuốt chữa thương, đây chính là thanh liên chi dịch a, có thể luyện đan, có thể chữa thương, có thể tu luyện, còn có khác rất nhiều công dụng thanh liên chi dịch, vật dĩ hy vi quý, một giọt thanh liên chi dịch, có khi thậm chí có thể đấu giá được 10 vạn đà thần đạo tệ, 10 vạn đà thần đạo tệ, mà không phải thánh tệ, hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà đem thanh liên chi dịch cho thủ hạ nuốt, hơn nữa đưa một cái chính là 3 giọt, lúc này, Hoàng Tiểu Long đem hai giọt thanh liên chi dịch bắn vào Đoạn Phong, Đoạn Chính trong miệng hai người giống như long kiếm phi, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục, bắt chước làm theo, Hoàng Tiểu Long cũng đều cho hai giọt cho Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân uống vào. Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên thấy thế, lòng có loại co giật cảm giác, bọn hắn dĩ nhiên là cảm thấy đau lòng, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân thương thế không nặng lắm. Thông thường đỉnh giai thánh đan tùy tiện đều có thể khôi phục, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long vậy mà cũng cho hai giọt cho Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, đây chính là 20 vạn đà thần đạo tệ, 20 vạn đà thần đạo tệ, có thể tại Long Ngư Động Thiên bất kỳ một cái nào đạo chính thống chủ thành mua một tòa cực kỳ sang trọng phủ đệ, 20 vạn đà thần đạo tệ, có thể mua sắm đỉnh giai thủy tổ đại đạo cấp bậc phi thuyền, có thể mua sắm rất nhiều thần thú ngồi sủng, có thể mua sắm rất nhiều thứ đồ vật, được phép khiếp sợ Hoàng Tiểu Long như thế. Lãng phí 5 giọt thanh liên chi dịch, Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên vậy mà nhất thời đã quên ra tay, gặp Long Kiếm Phi, Đoạn Phong mấy người thương thế ổn định lại, Hoàng Tiểu Long mới quay đầu, nhìn về phía Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên, xem ra, ngươi cũng không có đem lời của ta, để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trần Định Thiên, lạnh lùng nói, Trần Định Thiên khẽ giật mình, lúc ấy tại Bạch Vũ Thành, ta cũng đã nói, nếu các ngươi thập kiếm đạo thống đệ tử tiếp tục hướng ta trả thù, ta sẽ đem đại đạo chi thân tiêu diệt, đưa hắn triệt để phế bỏ. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thập kiếm đạo thống chúng đệ tử không ai không kinh sợ, kiếm chỉ Hoàng Tiểu Long, Trần Định Thiên giơ tay lên một cái, lại để cho thập kiếm đạo thống chúng đệ tử dừng lại, ngửa đầu cười to, nói như vậy, ngươi bây giờ muốn đại đạo chi thân của ta tiêu diệt. Muốn ta triệt để phế bỏ. Nói đến đây, vẻ mặt đùa cợt, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi có thể đánh bại Chu Hồng sư đệ ta, thật là có chút thực lực, bất quá, ngươi chút thực lực ấy, ở trong mắt ta, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, Trần Định Thiên ta, bán bộ đạo tôn, đã từng đánh bị bại đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả, đã từng đánh bị bại đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả, đây là Trần Định Thiên cả đời tự hào cùng tự ngạo chuyện tình, bất quá, dùng bán bộ đạo tôn cảnh giới đánh bại đạo tôn nhất trọng trung kỳ, này cũng đích xác là đáng giá tự ngạo cùng tự hào sự tình. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đạm mạc cười cười, đạo tôn nhất trọng trung kỳ mà thôi, rất nhiều năm trước kia, ta hành hạ đạo tôn nhị trọng cao thủ như hành hạ con chó. Hoàng Tiểu Long vừa nói, mọi người khẽ giật mình. Tiếp theo, Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên ồn ào cười ha hả, Vũ Châu phình bụng cười to, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngươi hứa nhiều năm trước, hành hạ đạo tôn nhị trọng cao thủ như hành hạ con chó. Ngươi tại sao không nói ngươi giết đạo tôn tam trọng cao thủ như giết con sâu cái kiến, Long Ngư đạo thống, thập kiếm đạo thống các cao thủ càng là ồn ào cùng tiếu, tiếng cười vang vọng thật lâu không dứt, Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, hờ hững nhìn xem không ngừng cười như điên Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi nghe Vũ Châu châm chọc Hoàng Tiểu Long, đều là trợn mắt, đợi Vũ Châu, đám người Trần Định Thiên cười ngừng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Vũ Châu, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi, từ ta bắt đầu, Vũ Châu nghi hoặc, ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đã đi tới trước mặt Vũ Châu, đấm ra một quyền, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh thiệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2876, Oanh Diệt Trần Định Thiên. Vũ Châu toàn thân vang lên một hồi tích lý bá rồi liệt hưởng. Chỉ thấy trên thân Vũ Châu cái gì Long Ngư đạo thống cẩm bào, cái gì nội giáp, ngoại giáp, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho nổ bung. Hoàng Tiểu Long nắm đấm, lập tức từ Vũ Châu ngực oanh xuyên đi vào, sau đó từ sau lưng oanh ra. Bất diệt đạo tâm của Vũ Châu, dĩ nhiên là bị một quyền này của Hoàng Tiểu Long, đánh cho từ sau lưng bắn ra ngoài. Tiếp đó, tất cả mọi người chứng kiến, bất diệt đạo tâm của Vũ Châu, ở giữa không trung nổ vang ra đến, cùng những cái kia nội giáp, ngoại giáp, đạo thống cẩm bào giống nhau, toàn bộ hóa thành vô số mảnh vỡ. Vũ Châu toàn thân cứng ngắc, gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, há miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà lực lượng toàn thân dường như bị rút sạch một dạng vậy mà nói không ra lời. Ngươi! Hắn cố gắng hồi lâu, thanh âm khàn giọng, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, cánh tay chấn động, Vũ Châu như diều đứt dây, bị điên cuồng gió thổi bay, bay thẳng đến, bay đến mọi người cuối tầm mắt, mới ầm ầm đập xuống. Cái gì? Vô số người nghẹn ngào gào lên, kể cả Trần Định Thiên, kể cả Long Ngư Đạo Thống cùng Thập Kiếm Đạo Thống cái kia hơn 10 người vây công Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân Bán Bộ Đạo Tôn cường giả, Trần Định Thiên cùng mọi người hai mắt tràn đầy kinh hãi, liền Đoạn Chính cũng là vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ. Gió đang gào thét, vây công Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân Bán Bộ Đạo Tôn cường giả đã ngừng lại, cùng Trần Định Thiên, còn có Long Ngư Đạo Thống, Thập Kiếm Đạo Thống chúng đệ tử gắt gao nhìn xem nện ở cuối tầm mắt Vũ Châu, gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mặt ngoại giáp, thậm chí ngay cả nội giáp thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Vũ Châu, lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh thủng. Liền Bất Diệt Đạo Tâm đều đánh ra bên ngoài cơ thể. Liền Bất Diệt Đạo Tâm đều bị oanh bạo, Trần Định Thiên liền chết như vậy chết mà nhìn Hoàng Tiểu Long, lòng tràn đầy nhấc lên đào thiên sóng biển, bởi vì coi như là hắn, cũng không khả năng một quyền đánh thủng, đánh bại thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Vũ Châu. Phải biết rằng Vũ Châu thân là Chu Huy thân truyền đệ tử, thế nhưng là có được bảy đại cao giai thánh mệnh, cũng có được vô song huyết mạch. Chiến lực của Chu Huy hơn xa tại rất nhiều bán bộ đạo tôn tròn thật mạnh người. Tại đám người Trần Định Thiên kinh hãi lúc, Hoàng Tiểu Long hướng Trần Định Thiên chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình. Trần Định Thiên, hiện tại đến phiên ngươi. Trần Định Thiên nhìn xem chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long, trong lòng hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau. Hắn, Thập Kiếm Đạo Thống huyết kiếm, bán bộ đạo tôn, đánh bị bại đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả, đối mặt thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ Hoàng Tiểu Long, vậy mà sinh lòng khiếp đảm, vậy mà sợ hãi, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi muốn thế nào? Trần Định Thiên hoảng sợ ở bên trong, mở miệng nói, thanh âm thậm chí có vẻ run rẩy, ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười lạnh, trước ta cũng đã nói, nếu là nhà các ngươi Thập Kiếm Đạo Thống nhưng có đệ tử hướng ta trả thù, ta liền giết hắn đại đạo chi thân, đưa hắn triệt để phế đi, ngươi đã coi lời của ta như gió bên tai, ta đây hiện tại chỉ có thể đưa ngươi đại đạo chi thân đã diệt. Trần Định Thiên sắc mặt khó coi, đột nhiên, Trần Định Thiên sắc mặt dữ tợn, trong tay huyết kiếm gọi ra, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long nhất kiếm trảm giết mà đến, ta cũng không tin, ngươi một cái thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ có thể so với đạo tôn nhất trọng trung kỳ còn mạnh hơn, chết đi cho ta, ta huyết kiếm huyết chiến không dưới 10 vạn lần. Cả đời chưa từng bị bại, ta cũng không tin, ta sẽ bại bởi ngươi một cái tiểu tiểu thủy tổ ngũ trọng. Trần Định Thiên gầm thét, trong tay huyết kiếm hóa ra một mảnh huyết hải kiếm quang. Cho dù là Long Ngư Đạo Thống ở đây bán bộ đạo tôn cường giả chứng kiến Trần Định Thiên huyết hải kiếm quang này, cũng đều sắc mặt kinh ngạc đại biến, hoảng sợ mà thối lui không thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, cũng không có gọi ra Hỗn Nguyên chi kiếm, đưa tay bắn ra, luồng lực lớn khủng bố xuất hiện. Chỉ thấy huyết kiếm kia hải quan dường như bị một con vô hình tay khổng lồ sinh sôi cầm chặt, sau đó lập tức vỡ ra tới, cả cái huyết hải kiếm quan hóa thành vô số mảnh vỡ, tét ra. Tiếp đó, Trần Định Thiên phát hiện một cổ lực lượng kinh người lập tức hướng hắn phản chấn mà quay về, hắn bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đã đi tới trước mặt Trần Định Thiên. Phốc, Hoàng Tiểu Long một quyền trực tiếp từ Trần Định Thiên ngực thấm ra, cùng khi trước một dạng với Vũ Châu, mọi người thấy Bất Diệt Đạo Tâm của Trần Định Thiên lại bị đánh ra bên ngoài cơ thể, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trần Định Thiên sư huynh, Thập Kiếm Đạo Thống chúng đệ tử trong kinh hải, nhiều tiếng hô kinh ngạc, chớ có láo xược. Thập Kiếm Đạo Thống bảy bán bộ đạo tôn cường giả kia càng là kinh sợ ở bên trong, huy kiếm hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng ám sát mà tới. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, nhìn cũng chưa từng nhìn, tay kia trực tiếp một quyền hướng phía sau oanh ra, chỉ thấy Thập Kiếm Đạo Thống bảy bán bộ đạo tôn cường giả kia vậy mà đồng thời ngược lại bay trở về, như lá rách giống nhau, sau đó hung hăng rơi đập xa xa sơn mạch, sơn băng địa liệt. Cái gì? Long Ngư Đạo Thống còn có Thập Kiếm Đạo Thống còn lại cao thủ hai mắt hoảng sợ, một quyền, đánh bay bảy bán bộ đạo tôn cường giả, mà bị đánh tan Bất Diệt Đạo Tâm Trần Định Thiên nhìn xem một màn này, càng là toàn thân một hồi run rẩy, một loại kinh khủng hàn ý lan khắp toàn thân. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc Trần Định Thiên, đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, một cái tà mị dáng tươi cười, đột nhiên một chưởng vỗ ra. Trần Định Thiên chứng kiến, làm Hoàng Tiểu Long một chưởng này đánh ra lúc, kinh người băng lam quang mang mãnh liệt bắn mà ra, bốn phía không gian vậy mà ngưng kết thành ra một mảnh dài hẹp băng lam khí trụ. Trần Định Thiên hai mắt đại trừng, trong óc ầm ầm, đây, chẳng lẽ là, lúc này, Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ trong ngực, đem đập bay, Trần Định Thiên trực tiếp khảm nạm tại ngọn núi xa xa bên trong, làm Trần Định Thiên khảm nạm lên núi phong lúc, mọi người thấy, Trần Định Thiên vậy mà lập tức ngưng kết thành một cái băng lam băng điêu, tiếp đó, Trần Định Thiên bắt đầu hóa thành một chút xíu băng lam băng sắc thể khí, bắt đầu phiêu hướng bên trong đất trời, nhìn xem Trần Định Thiên đại đạo chi thân bị diệt, Long Ngư đạo thống cái kia mấy vị bán bộ đạo tôn cường giả nhưng là rung động nhưng kêu lên, tuyệt đối băng lực, thông thường Long Ngư đạo thống đệ tử khả năng nhận không ra tuyệt đối băng lực này, nhưng là bọn hắn thân là Long Ngư đạo thống cổ xưa bán bộ đạo tôn cường giả, thì như thế nào nhận không ra tuyệt đối băng lực này, cái gì, tuyệt đối băng lực, Long Ngư đạo thống, thập kiếm đạo thống đệ tử khác nghe xong, càng là dọa vẻ mặt tái nhợt, càng là vẻ mặt sợ hãi, làm Trần Định Thiên đại đạo chi thân bị hóa thành tuyệt đối băng khí tiêu tán lúc, kia thánh cách cùng đạo hồn, thánh mệnh muốn bỏ chạy mà đi, bị Hoàng Tiểu Long tóm lấy, sau đó ném vào trong Hỗn Nguyên động phủ, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay cái kia bảy tên thập kiếm đạo thống bán bộ đạo tôn cường giả dùng dằng, gặp Trần Định Thiên thân thể bị diệt, đạo hồn bị bắt, đều là vừa sợ vừa giận lại sợ, ngươi, thả Trần Định Thiên thái thượng trưởng lão đạo hồn, bằng không thì, chúng ta thập kiếm đạo thống định diệt ngươi tông môn. Một bán bộ đạo tôn cường giả phẫn nộ, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem đối phương nhíp lấy tới trước mặt, ánh mắt lạnh lùng mà làm cho người ta rùng mình, xem ra, ngươi vẫn là không có đem ta lời khi trước để ở trong lòng. Nói đến đây, đấm ra một quyền, làm một quyền này của Hoàng Tiểu Long oanh ra lúc, mọi người thấy, một đạo xích diễm quang mang phá không mà ra, sáng chói mà chói mắt, xích diễm quang mang lập tức liền bao trùm thập kiếm đạo thống bán bộ đạo tôn cường giả kia. Bán bộ đạo tôn cường giả kia thê lương kêu thảm một tiếng, toàn thân chợt bắt đầu chậm rãi thiêu, tuyệt đối hỏa lực, chương 2877, nhất chiến thiên hạ kinh. Tuyệt đối hỏa lực, Long Ngư đạo thống cái kia mấy vị bán bộ đạo tôn cường giả lần nữa kêu sợ hãi, tuyệt đối hỏa lực, Long Ngư đạo thống, thập kiếm đạo thống mọi người trong ốc ầm ầm nổ vang, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ai cũng hoảng sợ lại hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long vậy mà đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Này, đà thần thánh giới, cự hồ chưa từng có nghe nói ai có thể đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực đi, liền là ngay cả phần đông đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không ai có thể đồng thời có được, có thể cảm ngộ một loại cực trí lực lượng, đã là thiên hạ hiếm thấy, liền là ngay cả đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng muốn cùng tất sinh chi lực, mới có thể cảm ngộ cho ra một loại cực trí lực lượng, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long, một thủy tổ, nho nhỏ thủy tổ ngũ trọng, nhưng cảm ngộ ra hai loại cực trí lực lượng. Hơn nữa là tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực hai loại căn bản là không có cách hòa hợp lực lượng. Đột nhiên, hiện trường mọi người, sâu trong đáy lòng, có một loại sợ hãi không ngừng tràn ngập, là chân chính sợ hãi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người sợ hãi ánh mắt, đem bán bộ đạo tôn cường giả kia đại đạo chi thân đốt diệt về sau, bắt chước làm theo, đem đối phương đạo hồn bắt, ném vào Hỗn Nguyên động phủ ở trong. Hiện tại, đến các ngươi. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía thập kiếm đạo thống còn dư lại mấy tôn bán bộ đạo tôn kia cùng mười mấy thủy tổ đệ tử kia. Thập kiếm đạo thống cái kia mấy vị bước nửa đạo tôn cùng còn dư lại đệ tử sắc mặt không ai không sợ hãi đại biến. Các hạ, ngươi thực muốn cùng chúng ta thập kiếm đạo thống là địch. Thập kiếm đạo thống một vị bán bộ đạo tôn cưỡng chế trong nội tâm ý sợ hãi, mở miệng nói, ngươi chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng mà đến cùng chỉ là một tên thủy tổ. Nếu như ngươi bây giờ thả Trần Định Thiên thái thượng trưởng lão bọn hắn đạo hồn, đến lúc đó chúng ta trở về, có thể hướng trưởng giáo đại nhân xin tha, đặc xá tội của ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, suy thanh cười cười, hướng các ngươi trưởng giáo đại nhân xin tha, đặc xá tội của ta, ngươi nói là, ta có tội. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, hắn thân là sáng thế chi tử, một cái tiểu đường nhỏ thống, vậy mà nói muốn đặc xá tội của hắn. Thập kiếm đạo thống các cao thủ nghe ra Hoàng Tiểu Long trào phúng, không khỏi biến sắc, các hạ, ngươi. Vị kia thập kiếm đạo thống bán bộ đạo tôn cường giả còn muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, lập tức liền đã đi tới trước mặt hắn, ta nói rồi, các ngươi thập kiếm đạo thống ai hướng ta trả thù, ta liền diệt kia đại đạo chi thân, đem phế bỏ, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối hỏa lực lập tức liền oanh trúng thập kiếm đạo thống bán bộ đạo tôn cường giả kia, lập tức Hoàng Tiểu Long thân hình. Tại thập kiếm đạo thống còn dư lại trong hàng đệ tử không ngừng xuyên thẳng qua lập lòe, mỗi một lần lập lòe, thì có một người hoặc mấy người bị thiêu hoặc bị băng hóa, không đến 10 cái hô hấp, thập kiếm đạo thống chúng đệ tử liền lại không người đứng đấy. Hoàng Tiểu Long đem thập kiếm đạo thống những đệ tử này đạo hồn thu sạch tiến Hỗn Nguyên động phủ ở trong, sau đó hờ hững nhìn về phía Long Ngư Đạo Thống chúng đệ tử. Lúc này, Vũ Châu đã bị Long Ngư Đạo Thống các cao thủ cứu lên. Vũ Châu sắc mặt tái nhợt đứng ở Long Ngư Đạo Thống trong đám đệ tử, xích diễm song đồng, khó nén sợ hãi trong lòng, hoảng sợ, tức giận, sát ý cùng không cách nào tin. Hắn thật sự nghĩ không ra, Hoàng Tiểu Long làm sao có thể có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hoàng Tiểu Long bất quá là một nho nhỏ thủy tổ ngũ trọng mà thôi. Cái này kẻ như dung dế, chiến lực của hắn, làm sao có thể mạnh như vậy, hơn nữa là mạnh khủng bố, coi như là có được thập đại cao giai thánh mệnh nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt, cũng không khả năng có được kinh khủng như vậy chiến lực, coi như là nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt tại thủy tổ ngũ trọng lúc, cũng không khả năng một người đánh bại như vậy nhiều bán bộ đạo tôn cao thủ. Thế gian, làm sao có thể còn có người so với nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt chiến lực còn cao? Hắn không tin, hắn không thể tin tưởng, đem Vũ Châu lưu lại, các ngươi những người khác, có thể đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng, Long Ngư Đạo Thống các cao thủ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đem Vũ Châu lưu lại. Phải biết rằng Vũ Châu thân là Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy thân truyền đệ tử, giữa chúng nhân, thân phận tôn sùng nhất. Các hạ, Vũ Châu Thái Thượng Trưởng Lão là chúng ta Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện Thái Thượng Trưởng Lão, càng là chúng ta chấp pháp điện điện chủ thân truyền đệ tử. Ngươi thật đúng phải làm như vậy. Long Ngư Đạo Thống một vị bán bộ đạo tôn cao thủ sầm mặt lại, mở miệng nói, ngươi làm như thế, sẽ là chúng ta Long Ngư Đạo Thống tử địch, đến lúc đó cả Đà Thần Thánh Giới, không có ai dám che chở ngươi, chính là Vu Tổ Đạo Thống cũng không khả năng sẽ che chở ngươi. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, Hoàng Tiểu Long tay chỉ một cái, chỉ lực liền đem Long Ngư Đạo Thống kia bán bộ đạo tôn mi tâm xuyên thủng, một đạo băng lam băng lực từ mi tâm bắt đầu lan truyền đến toàn thân. Tiếp theo băng hóa phiêu tán, Long Ngư Đạo Thống tất cả cao thủ ai cũng vừa kinh vừa sợ. Các ngươi hiện tại ly khai, vẫn còn kịp, ta cho các ngươi thời gian ba hơi thở ly khai, ba cái hô hấp về sau, không ly khai, vậy cũng không cần đã đi ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Long Ngư Đạo Thống còn dư lại đệ tử, sau khi trở về, nói cho Chu Huy biết còn có Long Ngư Đạo Thống cao tầng, như lại chọc ta, đến bao nhiêu Long Ngư Đạo Thống đệ tử, ta diệt bao nhiêu, đến bao nhiêu, diệt bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm, dường như từ cửu u địa ngục vang lên, Long Ngư Đạo Thống còn dư lại cao thủ, sắc mặt khó coi, này là đúng Long Ngư Đạo Thống uy hiếp sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy Long Ngư Đạo Thống, hơn nữa uy hiếp Long Ngư Đạo Thống chính là một cái thủy tổ ngũ trọng, bất quá cuối cùng, có bán bộ đạo tôn cao thủ phá không rời đi, bán bộ đạo tôn cao thủ này chính là Long Ngư Đạo Thống ngoại vụ điện một vị thái thượng trưởng lão, Long Ngư Đạo Thống khác cao thủ thấy thế, cũng nhao nhao phá không ly khai, cuối cùng không ai nguyện ý chết, tuy rằng sau khi trở về, gặp phải Long Ngư Đạo Thống cùng sự xử trí của Chu Huy, nhưng mà tổng so với bị Hoàng Tiểu Long hiện tại diệt mất thân thể cùng Bắc Đạo Hồn tốt, các ngươi trở lại cho ta. Vũ Châu nhìn xem rời đi Long Ngư Đạo Thống các cao thủ, kêu to hoảng sợ, vẻ mặt mất trợ mà tuyệt vọng, sợ gọi ở bên trong, đột nhiên, Vũ Châu toàn thân đại đạo chi lực điên cuồng táo động, thân hình hóa thành một đạo cực nhanh lưu quang, liền muốn xé rách hư không ly khai. Bất quá, hắn vừa phá không dựng lên, trong hư không, một cổ luồng lực lớn khủng bố, đưa hắn ầm ầm cản lại. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, một nhíp, đem Vũ Châu kia nhíp lấy tới trước mặt. Ngươi không thể diệt ta thân thể, ngươi không thể. Vũ Châu nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, hoảng sợ muôn dạng, nói năng lộn xộn, ta là Long Ngư Đạo Thống. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói, ta biết, ngươi là Chu Huy thân truyền đệ tử, hay vẫn là Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện Thái Thượng Trưởng Lão, hôm nay, ngươi coi như là hoàng xuất, kết cục cũng giống vậy. Hoàng Tiểu Long nói xong, bàn tay ám lục hỏa diễm xuất hiện, là Niết Bàn Chi Lực. Niết Bàn Chi Lực lập tức bao trùm đối phương, Vũ Châu hai mắt trừng trừng, kêu thê lương thảm thiết không thôi. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long dùng thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới, giết chết Vũ Châu cùng Trần Định Thiên. Còn có thập kiếm đạo thống bảy tôn bán bộ đạo tôn cùng Long Ngư Đạo Thống tin tức của một vị bán bộ đạo tôn, truyền khắp Long Ngư Động Thiên, Long Ngư Động Thiên kinh hải, làm truyền tới Long Ngư Động Thiên tứ Chu Động Thiên, Long Ngư Động Thiên tứ Chu Động Thiên ai cũng kinh hải. Hái Thanh Liên, đang muốn phản hồi Vũ Nguyệt Yên Vũ Động Thiên nghe được tin tức lúc, sững sờ hồi lâu, tiếp theo mặt tươi cười tràn đầy kinh hải, hắn, một người, tiêu diệt Vũ Châu, Trần Định Thiên. Còn có thập kiếm đạo thống thất đại bán bộ đạo tôn cùng Long Ngư Đạo Thống một vị bán bộ đạo tôn. Vũ Nguyệt đôi mắt đẹp cố gắng hết sức thì không cách nào tin. Tiểu thư, nghe nói, hắn có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đàm Mỹ Tẩm đôi mắt đẹp đồng dạng không cách nào tin, mặc cho ai đều không thể tin tưởng, nhưng mà, tin tức là từ những cái kia trốn về Long Ngư Đạo thống đệ tử trong miệng chính miệng nói ra được. Một trận chiến này, Hoàng Tiểu Long rót đặt tên Chấn Đà Thần Thánh Giới. Một trận chiến này, kinh động Đà Thần Thánh Giới rất nhiều đỉnh cấp đại đạo thống. Chương 2878, khắp nơi suy đoán. Long Ngư Đạo thống tổng phủ tổng điện, vô số cao thủ hội tụ một điện. Chấp pháp điện điện chủ Chu Huy thình lình liền ở trong đó. Trong điện, Long Ngư Đạo thống phó điện chủ trở lên cao thủ hầu như toàn bộ đều đã đến. Nói cách khác, Long Ngư Đạo thống đạo tôn cường giả đã đến chính thành. Long Ngư Đạo thống nhiều như vậy đạo tôn cường giả hội tụ một nhà, chỉ phát sinh qua mấy lần, mỗi một lần đều là phát sinh động trời sự tình mới khiến Long Ngư Đạo thống cao như vậy tay tề tụ, đang mặc đỏ tươi trường bào, toàn thân lộ ra diêm dúa loè loẹt. Long Ngư Đạo thống tổng điện chủ Lý Tuyết đứng ở giữa đại điện, đôi mắt đẹp quét mắt mọi người, yêu mị bên trong có lãnh ý, mọi người không dám nhìn thẳng. Ra ra người tuổi trẻ kia thân phận chưa? Đại điện trong yên lặng, Lý Tuyết cặp môi thơm khẽ mở, mở miệng hỏi, còn không có, chỉ biết là hắn cùng Trần Tích trước kia đệ tử Long Kiếm Phi là chủ tớ quan hệ, Long Kiếm Phi là dưới trướng hắn chi nhân, một người khác tên là Đoạn Phong, là Vu Tổ Đạo thống nội môn đệ tử, cũng là dưới trướng hắn chi nhân, hai người đều tôn xưng hắn là Điện Hạ. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương mau trả lời nói, Lý Tuyết lạnh lùng mà nhìn về phía Chu Huy, Chu Huy, bị diệt chính là ngươi thân truyền đệ tử, ngươi chẳng lẽ không muốn giải thích cho mọi người thoáng một phát là chuyện gì xảy ra? Nghe ra Lý Tuyết ngữ khí lãnh ý, trong lòng Chu Huy siết chặt, cúi thấp đầu, tranh thủ thời gian giải thích nói, người này kiệt ngạo bất thuần, mấy năm trước tại Thanh Liên giao dịch thị trường trước mặt mọi người vũ nhục ta ký danh đệ tử Vương Hân, cởi toàn thân quần áo, để cho nó trước mặt mọi người hô 100 lần mình là ngu xuẩn, hắn coi thường ta Long Ngư Đạo thống, khiêu khích ta Long Ngư Đạo thống chi uy, cho nên ta liền lấy đệ tử ta Vũ Châu bắt giết người này, không nghĩ tới hắn chiến lực mạnh như thế, Vũ Châu bị hắn tiêu diệt. Nói đến đây, Chu Huy vẻ mặt bi thống, ta xem Vũ Châu vì nửa đứa con trai, kính xin tổng điện chủ đại nhân hạ lệnh, bắt giết bực này cùng vọng chi đồ, vì đệ tử ta báo thù, vì Lý Mở trả thù. Lý Mở, đúng là bị Hoàng Tiểu Long cuối cùng giết chết cái Long Ngư Đạo thống kia bán bộ đạo tôn cường giả, kính xin Lý Tuyết tổng điện chủ hạ lệnh, treo giải thưởng bắt này kẻ trộm, vì đệ tử ta trả thù. Lúc này, chấp pháp điện phó điện chủ Cố Văn tiến lên, vẻ mặt bi phẫn mở miệng, Lý Mở, đúng là Cố Văn thân truyền đệ tử một trong, báo thù. Lý Tuyết lạnh lùng cười cười, nhìn vẻ mặt bi thống Chu Huy, Chu Huy, theo ta điều tra, Thanh Liên giao dịch thị trường chuyện, là ngươi cái kia ký danh đệ tử Vương Hân cùng đối phương thề đổ ước, thua mới bị cưỡng bức cởi toàn thân quần áo, gọi mình là ngu xuẩn đi, mà ngươi cái này làm sư phụ, liền hạ lệnh bắt giết đối phương cùng đệ tử của Trần Tích Long Kiếm Phi, hơn nữa liền cái Vu Tổ Đạo thống kia nội môn đệ tử Đoạn Phong cũng đã giết. Trong lòng Chu Huy hoảng hốt, liền muốn giải thích, được rồi, ngươi không cần giải thích, chờ trưởng giáo đại nhân đi ra, ngươi đến lúc đó tự mình hướng trưởng giáo đại nhân giải thích. Lý Tuyết lạnh lùng nói, Chu Huy sắc mặt có chút khó coi, vốn, hắn hạ lệnh lại để cho đệ tử đám người Vũ Châu Bắc Hoàng Tiểu Long ba người là việc rất nhỏ. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ việc này huyên náo mọi người đều biết, không chỉ có khiến cho Long Ngư Động Thiên các đại đạo thống cũng biết, hơn nữa liền Lý Tuyết đều biết, hiện tại, hắn chính là muốn áp chế đều không áp chế nổi. Chấp pháp điện phó điện chủ Cố Văn tiến lên, còn định nói thêm, Lý Tuyết phất phất tay, ngươi lui xuống trước đi, học truồng ngươi sự tình, sau này hãy nói. Cố Văn kia nghe xong, không dám nói gì nữa, lui qua một bên, người trẻ tuổi kia, mọi người thấy thế nào? Lý Tuyết nhìn về phía đại điện khác điện chủ, phó điện chủ thậm chí đạo tôn nguyên lão, mọi người nhìn nhau, tổng điện chủ, người trẻ tuổi kia, hắn thật sự có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đây quả thật là không thể tưởng tượng. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương lên tiếng trước nhất nói, có phải hay không là lúc ấy Long Ngư đạo thống đệ tử nhìn lầm rồi, ta cũng hiểu được không có khả năng, ngay cả chúng ta trưởng giáo đại nhân đều không thể cùng lúc có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hắn một cái nho nhỏ thủy tổ, là tuyệt đối không có khả năng tham ngộ được hai loại cực trí lực lượng đấy. Ngoại vụ điện phó điện chủ Trần Duật tiến lên phía trước nói, ta cũng hiểu được không có khả năng. Cái khác điện phó điện chủ lắc đầu, đà thần thánh giới sinh ra vô số tỷ năm, chưa từng có nghe nói ai có thể đồng thời tìm hiểu cho ra hai loại cực trí lực lượng đấy. Lập tức, nhiều cách nói đàn, bất quá, hầu như tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long không có khả năng đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. đều cho rằng là lúc ấy Long Ngư Đạo Thống đệ tử nhận sai, Hoàng Tiểu Long thi triển, chẳng qua là tương tự tại tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực lực lượng mà thôi. Lý Tuyết chân mày lá liễu nhăn lại, kỳ thật, nàng cũng không tin người tuổi trẻ kia có thể đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, thế nhưng là, vì sao lúc ấy tại chỗ Long Ngư Đạo Thống mấy bán bộ đạo tôn đệ tử nhất trí cho rằng là tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, bất quá, coi như là hắn có không phải là tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, người trẻ tuổi kia chiến lực cũng thật sự khủng bố, coi như là hoàng xuất điện hạ tại thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới lúc, chỉ sợ cũng không khả năng diệt giết được Vũ Châu, Trần Định Thiên còn có 8 tôn bán bộ đạo tôn. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương trầm giọng nói, theo lúc ấy tại chỗ Long Ngư Đạo Thống đệ tử nói, lúc ấy Trần Định Thiên, Vũ Châu ở trước mặt đối phương, căn bản không có sức đánh trả, đối phương chỉ là một quyền một chưởng, liền đánh bể Trần Định Thiên, Vũ Châu. Nói đến đây, Vương Khúc Dương chần chừ một chút, lại nói, các ngươi nói, hắn sẽ không sẽ có được 11 đầu cao giai thánh mệnh. Vương Khúc Dương vừa dứt tiếng, tất cả mọi người khiếp sợ, 10, 11 đầu cao giai thánh mệnh. Chu Huy lúc này bật thốt lên, đây, không có khả năng, chẳng qua là thanh âm của hắn đột nhiên yếu đi, ta cũng hiểu được không có khả năng, tiểu tử kia làm sao có thể có được 11 đầu cao giai thánh mệnh. Khác một vị đạo tôn cấp nguyên lão lắc đầu, Hoàng Xuất Điện Hạ chính là sáng thế chi tử, thiên phú của hắn, tuyệt đối là thiên hạ cao nhất chi nhân, không có khả năng có người vượt qua được Hoàng Xuất Điện Hạ. Đúng vậy, liền Hoàng Xuất Điện Hạ đều chỉ có được 10 cái cao giai thánh mệnh, thế gian, tuyệt đối không có khả năng có 11 đầu cao giai thánh mệnh tồn tại, ta xem chiến lực của hắn cao như thế, hẳn là vì đạo hồn cùng huyết mạch cực cao, Long Ngư Đạo Thống một cái lại một đạo tôn cường giả nghị luận, Ngân Ảnh Động Thiên, Ngân Ảnh Đạo Thống, cả người khoác trên vai áo bào màu bạc bóng hình xinh đẹp nhìn trong tay tính phù, cái kia sướng đến không cách nào hình dung xinh đẹp khắp khuôn mặt là khiếp sợ, không tin. Thủy tổ ngũ trọng sơ kỳ, tiêu diệt Long Ngư Đạo Thống Vũ Châu, liền thập kiếm đạo thống Trần Định Thiên đều bị hắn đã diệt. Nàng ăn tiếng nói, điều này sao có thể, tiểu thư, việc này thiên chân vạn xác, Long Ngư Động Thiên cùng Tứ Chu Động Thiên đều truyền ra, chỗ có đạo thống đều đang tìm kiếm người này, nghe nói hắn chỉ dùng để tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực tiêu diệt Vũ Châu, đại đạo chi thân của Trần Định Thiên đấy, một cực mỹ nữ đệ tử ở bên cạnh nói ra, còn có người suy đoán. Nói người này, có thể có 11 đầu cao giai thánh mệnh, nói đến đây, cực mỹ nữ đệ tử vẻ mặt phức tạp, các nàng tiểu thư lúc trước thế nhưng là thề, muốn cùng 11 đầu cao giai thánh mệnh kết làm đạo lữ, vốn, ai cũng nhận định thiên hạ này không có khả năng có 11 đầu cao giai thánh mệnh tồn tại, nhưng là bây giờ, nhưng xuất hiện một cái hư hư thực thực có được 11 đầu cao giai thánh mệnh thanh niên, cái kia đến lúc đó các nàng tiểu thư chẳng phải là muốn, chuẩn bị một chút, chúng ta đi một chuyến Long Ngư Động Thiên. Vậy người mặc áo bào màu bạc bóng hình xinh đẹp đột nhiên quay đầu nói, chương 2879, ngươi đến cùng ở đâu? Tiểu thư, ngươi, muốn đi Long Ngư Động Thiên. Cực mỹ nữ đệ tử nghe xong, chấn động, mặc dù có người suy đoán nói người này có được 11 đầu cao giai thánh mệnh, nhưng mà cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hơn nữa người này tàn sát Vũ Châu, Trần Định Thiên, Long Ngư Đạo Thống cùng thập kiếm đạo thống nhất định sẽ hạ lệnh treo giải thưởng bắt hắn. Tiểu thư lúc này còn là đừng đi, Long Ngư Động Thiên hiện tại chính là thị phi chi địa. Cực mỹ nữ đệ tử kia gấp giọng khuyên nhủ, người mặc ngân bào nữ tử đôi mắt đẹp hào quang một tráng, đây là mệnh lệnh của ta, chuẩn bị một chút, ngày mai, không, sau một tiếng, chúng ta liền lên đường Long Ngư Động Thiên. Vâng, tiểu thư, cùng lúc đó, cũng đều có một cổ ung dung hoa quý hết sức chiến xa chính đi Long Ngư Động Thiên chạy nhanh đến, trên chiến xa, tương tự ngồi một mỹ nữ tuyệt sắc. Dung mạo không thua cái kia đang mặc áo bào màu bạc nữ tử, mà đi theo tại chiến xa bốn phía hơn 10 người, vậy mà đều là đạo tôn cường giả, Long Ngư Động Thiên bên kia, còn có tin tức hay không truyền đến. Đột nhiên, trong chiến xa tuyệt sắc nữ tử mở miệng hỏi, âm thanh như sơn ca, cực kỳ động lòng người, tiểu thư, Long Ngư Động Thiên mới vừa truyền đến tin tức, nói thập kiếm đạo thống đã treo giải thưởng 100 vạn đà thần đạo tệ, muốn bắt người tuổi trẻ kia. Ngoài xe, một cái bà lão mau trả lời nói, bà lão này, chính là một tôn đạo tôn thất trọng cao thủ, trong chiến xa, tuyệt sắc nữ tử nghe vậy, liễu nhíu mày một cái, Long Ngư Đạo Thống chứ? Có hay không hạ lệnh, bà lão lắc đầu, Long Ngư Đạo Thống còn không có hạ lệnh treo giải thưởng, phỏng đoán là vì Long Ngư trưởng giáo đại nhân chính đang giúp đỡ Hoàng Xuất Điện Hạ đột phá đạo tôn chi cảnh, không tì vết để ý tới việc này, mà Lý Tuyết đại nhân lại không cách nào định đoạt, cho nên Long Ngư đạo thống chậm chạp không có xuống làm đi, làm cho người ta tiếp tục điều tra người tuổi trẻ kia thân phận. Vâng, tiểu thư. Cùng lúc đó, vô số động thiên, vô số đạo thống cao thủ biết được tin tức về sau, cũng đều rối rít chạy đến Long Ngư động thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Ngư động thiên vô số cao thủ hội tụ, mà người khởi xướng Hoàng Tiểu Long, lúc này đang tại Thanh Liên đạo thống một chỗ vô nhân thánh địa hư không thâm xử. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân chiến xa ở trong, đem lần này từ trong Thanh Liên trì hái tới Thanh Liên từng cái lấy ra ngoài. Ít Thanh Liên này, treo lơ lửng ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, nở rộ tia sáng chói mắt. Nếu là có người lúc này chứng kiến Hoàng Tiểu Long bốn phía Thanh Liên, tuyệt đối sẽ dọa sợ, bởi vì ít Thanh Liên này, từ một liên đến bảy liên, một cùng sở hữu 18 đoá, 18 đoá Thanh Liên. Hoàng Tiểu Long lần này tiến vào Thanh Liên trì, cuối cùng hái được 18 đoá Thanh Liên. Việc này nếu truyền ra, chỉ sợ sẽ càng thêm khiếp sợ thế nhân. Phải biết, Thanh Liên trì tồn tại vô số năm, chưa từng có ai có thể một lần ngắt lấy vượt qua hai đoá đấy, tối đa cũng chính là hai đoá. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một lần nhưng ngắt lấy được 18 đoá, nhìn xem cái đoá kia hào quang chói mắt nhất bảy liên Thanh Liên, Hoàng Tiểu Long lòng tràn đầy vui mừng, tại cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn còn đã được như nguyện, đã tìm được một đoá bảy liên đấy, mặc dù chỉ là một đoá, nhưng mà, cũng đầy đủ thực lực của Hoàng Tiểu Long phóng đại rồi, này 18 đoá Thanh Liên, mới có thể để cho ta đột phá đến thủy tổ lục trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lúc trước, hắn còn lo lắng có thể hay không đột phá đến thủy tổ lục trọng, nhưng bây giờ là nghĩ đến có thể hay không đột phá đến thủy tổ lục trọng hậu kỳ. 18 đoá trong Thanh Liên, một đoá bảy liên đấy, 6 liên 3 đoá, 5 liên 3 đoá, 4 liên 5 đoá, khác đều là 3 liên, 2 liên cùng 1 liên đấy. Phải biết rằng cho dù là một liên Thanh Liên, cũng đều bù đắp được một mai đê cấp hạ phẩm đạo đan rồi, mà bảy liên Thanh Liên, công hiệu che trời. Hoàng Tiểu Long một chút suy nghĩ, quyết định trước luyện hóa ba liên Thanh Liên, về phần cái kia bốn đoá một liên cùng hai liên, tức thì giữ lại, sau này nếu là thiếu đà thần đạo tệ dùng, có thể lấy ra bán đấu giá rồi. Một liên cùng hai liên Thanh Liên đối với hắn tác dụng không phải là quá lớn, nhưng mà lấy ra bán đấu giá, cái kia chính là trời giá. Lúc này, Hoàng Tiểu Long luyện hóa nảy sinh ba liên Thanh Liên. Ba liên Thanh Liên một nhập vào cơ thể, Thanh Liên tim sen lập tức hóa thành bành trướng chí cực thiên địa năng lượng. Đại đạo pháp tắc cùng đại đạo chi lực, tràn ngập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể các ngõ ngách. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện này thiên địa năng lượng ở bên trong, ẩn chứa một tia khai thiên chi khí. Khi này tia khai thiên chi khí tràn ra, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch lập tức hào quang đại chấn, trồng ngâm vang vọng đất trời. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch vậy mà hưng phấn rất, lập tức liền đem này tia thiên khai chi khí thôn phệ, mà Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ba đại tiểu thế giới cũng tản ra từng trận hào quang. Điên cuồng mút vào Thanh Liên biến thành thiên địa năng lượng, Hoàng Tiểu Long đệ nhất thế giới nhỏ, thế giới chi lực không ngừng thai nghén, không ngừng tràn ngập cả thế giới nhỏ, thiên địa pháp tắc không ngừng hình thành, một loại cùng loại với khai thiên chi khí thể khí, bắt đầu sinh ra, mà Hoàng Tiểu Long cái thứ hai, đệ tam thế giới nhỏ cũng không ngừng mở rộng, vững chắc, tại bên ngoài vô số đạo thống, vô số cao thủ tìm kiếm Hoàng Tiểu Long lúc, thực lực của Hoàng Tiểu Long, theo luyện hóa Thanh Liên mà tiếp tục tăng lên, không ngừng đột phá. 8 năm qua đi rất nhanh, một ngày này, đột nhiên, Thanh Liên đạo thống không gian chấn động một cái, tuy rằng này chấn động, cực kỳ nhỏ, nhưng mà trong Thanh Liên đạo thống vẫn là có không ít đạo tôn cường giả đã nhận ra dị thường. Xảy ra chuyện gì vậy, hẳn là có đạo tôn cường giả tại độ diệt thế kiếp, là vị đạo tôn nào? Thông thường diệt thế kiếp tuyệt đối không có khả năng dẫn động cả cái Thanh Liên đạo thống không gian chấn động, Thanh Liên đạo thống không gian khác thường, dẫn tới rất nhiều đạo tôn cường giả suy đoán không thôi, chấn động dằng co mấy ngày sau đó, mới chậm rãi tiêu tán. Này mấy ngày, rất nhiều đạo tôn cường giả riêng phần mình thi triển đại đạo chi pháp, nhưng mà thủy chung không cách nào dò xét cho ra chấn động ngọn nguồn. Lại là vài năm trôi qua, Long Ngư động thiên Thanh Liên đạo thống một chỗ, người mặc ngân bào phi phong tuyệt mỹ nữ tử nhìn phía xa mặt hồ, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu thư, đã vài chục năm rồi, người trẻ tuổi kia hẳn sớm đã rời khỏi Long Ngư động thiên rồi, chúng ta nếu không, trước hay là quay về Ngân Ảnh đạo thống đi. Sau lưng, cực mỹ nữ đệ tử kia mở miệng nói, lúc trước, các nàng từ Ngân Ảnh động thiên chạy đến Long Ngư động thiên, thế nhưng là, mười mấy năm trôi qua rồi, cái kia oanh diệt Vũ Châu, tuổi trẻ của Trần Định Thiên người một mực chưa từng xuất hiện, dường như hoàn toàn biến mất vậy, chúng phương suy đoán, đều nói người trẻ tuổi kia đã rời khỏi Long Ngư động thiên. Người mặc ngân bào phi phong tuyệt mỹ nữ tử lắc đầu, ta có một loại cảm giác, hắn cũng không hề rời đi Long Ngư Động Thiên, hơn nữa ngay tại Thanh Liên Đạo Thống một chỗ, đây, không thể nào đâu. Mười mấy năm qua, Thanh Liên trưởng giáo đại nhân cùng Thanh Liên Đạo Thống cao thủ đã đem Thanh Liên Đạo Thống lật toàn bộ, nếu hắn vẫn còn Thanh Liên Đạo Thống, Thanh Liên trưởng giáo đại nhân không có khả năng không có phát hiện. Cực mỹ nữ đệ tử kia nói, ngân bào phi phong tuyệt mỹ nữ tử nhưng là lắc đầu, không nói gì, tiểu thư, thập kiếm đạo thống Long Kiếm Vĩnh La Sinh công tử ở bên ngoài cầu kiến, ngươi xem phải hay không? Cực mỹ nữ đệ tử kia lại nói, không thấy. Ngân bào nữ tử lạnh nhạt trả lời một câu, nữ đệ tử kia trong nội tâm thở dài, mười mấy năm qua, vô số thiên tài đệ tử đến đây cầu kiến, nhưng mà, các nàng tiểu thư một mực không thấy, ta đây liền trở về hắn. Nữ đệ tử kia nói, ngân bào nữ tử gật đầu, nàng song mắt nhìn mặt hư không, ngươi đến cùng ở đâu? Kỳ thật, nàng muốn gặp người tuổi trẻ kia, không đơn thuần là bởi vì nàng năm đó đứng lời thề, chương 2880, xuất hiện. Mà nữ đệ tử kia sau khi rời khỏi đây, liền gặp một vị hông đeo long kiếm, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đứng ở ngoài viện trong mong ngóng chờ, gặp nữ đệ tử kia đi ra, người trẻ tuổi sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Lý Nam sư muội, Ngân Nguyệt tiểu tỷ nàng có phải hay không là, nữ đệ tử Lý Nam lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói, Vĩnh La Sinh công tử, tiểu thư nhà ta gần nhất ai cũng không muốn gặp, kính xin Vĩnh La Sinh công tử thứ lỗi, người trẻ tuổi đúng là thập kiếm đạo thống thập kiếm chi thủ Long Kiếm Vĩnh La Sinh, Vĩnh La Sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, kế mà cười nói, không có việc gì, đã như vậy, ta đây lần sau lại tới tiếp Ngân Nguyệt tiểu tỷ. Nữ đệ tử Lý Nam nhẹ gật đầu, lại nói câu thật có lỗi, mới xoay người lại. Vĩnh La Sinh nhìn xem nữ đệ tử Lý Nam bóng hình xinh đẹp, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đại sư huynh, Ngân Nguyệt tiểu tỷ kia cũng quá sĩ diện rồi, đại sư huynh ức vạn lý xa xôi đến đây, nàng nhưng lại ngay cả gặp cũng không trông thấy, thậm chí đều không cho đại sư huynh tiến viện. Vĩnh La Sinh sau lưng, một vị thập kiếm đạo thống đệ tử không khỏi giọng tức tối nói, mặc dù nói ba tháng tên vô cùng tức giận lớn, hơn nữa là đà thần thánh giới một đời tuổi trẻ thiên phú cao nhất, nhưng mà Vĩnh La Sinh chính là thập kiếm đạo thống thập kiếm chi thủ, đối phương đã thấy cũng không trông thấy, liền một chén nước trà đều không có, điều này làm cho sau lưng thập kiếm đạo thống đệ tử ai cũng giận dữ, đi. Vĩnh La Sinh sầm mặt lại, xoay người rời đi, thập kiếm đạo thống chúng đệ tử đuổi theo sát, sư huynh, nghe nói Ngân Nguyệt tiểu tỷ lần này tới đây Long Ngư Động Thiên, kỳ thật chủ yếu là muốn tìm người trẻ tuổi kia. Một vị thập kiếm đạo thống đệ tử lại nói, Vĩnh La Sinh nghe vậy, sắc mặt càng là âm trầm xuống, người trẻ tuổi kia, chính là đánh bại Chu Hồng hắn sư đệ, càng là đã diệt Trần Định Thiên hắn sư đệ thân thể thanh niên, hắn đã đối với chúng tuyên bố, muốn chính tay đâm người trẻ tuổi kia, nhưng là bây giờ, hắn cực kỳ ngưỡng mộ trong nội tâm chi nhân, tức vạn lý đến đây Long Ngư Động Thiên, chỉ vì muốn tìm người trẻ tuổi kia, chỉ vì muốn gặp người trẻ tuổi kia, nghĩ vậy. Vĩnh La Sinh hai mắt liền nhịn không được sôi trào sát ý, không chỉ có Ngân Nguyệt tiểu tỷ, Vũ Nguyệt tiểu tỷ, Gió Nguyệt tiểu thư ngưng lại Long Ngư Động Thiên vài chục năm, nghe nói cũng là vì muốn gặp người tuổi trẻ kia. Khác một cái thập kiếm đạo thống đệ tử vẻ mặt ghen tị nói, ba tháng, đà thần thánh giới đẹp nhất ba nữ tử, thời gian dài ngưng lại Long Ngư Động Thiên, vậy mà vì phải chờ đợi gặp cùng một người nam tử, đảm nhiệm ai cũng biết ghen ghét, mặc kệ ai cũng biết hâm mộ nổi giận. Đây chính là ba tháng A, tuyệt sắc không nói, càng là có được thập đại cao giai thánh mệnh, càng là các đại đạo thống trưởng giáo thân truyền đệ tử thậm chí là thiếu trưởng giáo, đảm nhiệm ai có thể vào tay một vị, đều là để cho cả đà thần thánh giới ghen ghét sự tình. Trước kia, chưa từng có nghe nói người nam tử nào có thể làm cho ba tháng coi trọng một chút, hiện tại, ba tháng lại là vì cùng một người nam tử ngưng lại Long Ngư Động Thiên, quả nhiên, nghe thập kiếm đạo thống kia đệ tử vừa nói. Vĩnh La Sinh cặp mắt sát ý càng là bốc lên không thôi. Vĩnh La Sinh ta lúc này thề, không đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Vĩnh La Sinh ta thề không làm người. Vĩnh La Sinh từng chữ một, giọng căm hận nói, đại sư huynh kia, chúng ta bây giờ đi đâu? Thập kiếm đạo thống một tên đệ tử nói, tiếp tục tìm tiểu tử kia. Bất quá, tiểu tử kia thật đúng là có thể trốn, trốn một chút chính là vài chục năm, đà thần thánh giới mờ mịt, muốn hắn bắt tới, chỉ sợ không dễ dàng. Vĩnh La Sinh hai mắt hàng mang một tráng, chúng ta đi Vũ Vương Thánh Địa, Long Hoàng Đại Lục, Long Hoàng Đại Lục. Mọi người khẽ giật mình, Vĩnh La Sinh trầm giọng nói, Long Kiếm Phi kia là Long Gia Chi Nhân, tiểu tử kia cùng Long Kiếm Phi nhất định sẽ quay về Long Hoàng Đại Lục Long Gia đấy, chúng ta là ở chỗ đó ôm cây đợi thỏ, ta trực giác, tiểu tử kia còn không hề rời đi Long Ngư Động Thiên, chỉ cần tiểu tử kia cùng Long Kiếm Phi một hồi Long Hoàng Đại Lục Long Gia, Vĩnh La Sinh hai mắt sát ý, ta liền để cho hắn chết ở Vĩnh La Sinh ta Long dưới thân kiếm, báo thù cho Chu Hồng Sư Đệ cùng Trần Định Thiên Sư Đệ, lập tức, Vĩnh La Sinh dẫn đầu thập kiếm đạo thống chúng đệ tử đi Vũ Vương Thánh Địa mà tới. Sở dĩ hắn nhận định Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi còn có thể phản hồi Long Gia, là bởi vì hắn điều tra được, đám người Long Gia gia chủ vô cùng có khả năng bị Hoàng Tiểu Long thu xếp tại Long Hoàng Đại Lục một chỗ, mà Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi đến lúc đó nhất định sẽ trở về. Thanh Liên Đạo Thống hư không thâm sử vô tận hỗn độn khí lưu phía trên, hỗn nguyên kỳ lân băng hỏa chiến xa bốn phía, đột nhiên hào quang chấn động, từng đạo ánh sáng khuếch tán ra bốn phía, nếu là có đạo tôn cường giả ở đây, liền sẽ thấy hỗn nguyên kỳ lân chiến xa bốn phía, vậy mà đang không ngừng tạo ra một cổ lực lượng kinh người, lực lượng này, vậy mà nguyên sơ đem những cái kia hỗn độn khí lưu hướng bốn phương thúc đẩy ra đi, mà hỗn nguyên kỳ lân chiến xa đại trận bên trong không gian, Hoàng Tiểu Long toàn thân, không ngừng toát ra ám lục hào quang, kim hoàng quang mang, băng lam quang mang, xích diễm quang mang, cực mực hào quang, hoàng kim cự long lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, tản ra vô tận sáng thế long uy, trước kia, Hoàng Long Cự Long hư ảnh mơ hồ, hiện tại, theo thực lực của Hoàng Tiểu Long không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá, đã cùng chân Long không có khác gì. 10 vạn trượng Hoàng Kim Cự Long lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long, và thiên tế nhật, quan sát thiên địa hết thảy, cái kia Cự Long chi nhãn, lóe ra thiên địa đại đạo pháp tắc hào quang, tựa như một thế giới nhỏ giống như, kinh khủng thủy tổ chi uy, tràn ngập cả trận lớn không gian. Nửa ngày sau, trên thân Hoàng Tiểu Long hào quang dần dần biến mất, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể hạo hãn vô tận lực lượng, Hoàng Tiểu Long hô một khẩu đại khí, không gian ầm ầm vang động không ngừng, lần bế quan này 14 năm, rốt cuộc đem tất cả ba liên trở lên 14 đóa thanh liên hoàn toàn luyện hóa, 6 năm trước, hắn đột phá thủy tổ lục trọng, hiện tại, hắn đã là thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, đáng tiếc, còn thiếu một chút. Hoàng Tiểu Long thầm nói, thiếu một ít liền có thể đột phá đến thủy tổ lục trọng hậu kỳ. Nhìn xem còn dư lại cái kia 4 đóa một liên, 2 liên thanh liên, Hoàng Tiểu Long ngẫm lại cuối cùng còn không có luyện hóa hết, tuy rằng luyện hóa cuối cùng này 4 đóa thanh liên thực lực của hắn còn có thể tăng lên một chút, nhưng mà cũng không nhất định có thể đột phá đến thủy tổ lục trọng hậu kỳ, thà rằng như vậy, chẳng bằng sau này giữ lại đấu giá, đến lúc đó đổi đà thần đạo tệ, dùng để mua đại đạo chi đan khác hoặc đại đạo linh mạch. Hoàng Tiểu Long đứng lên, không biết bên ngoài thế nào. Tuy rằng mười mấy năm qua một mực ở hỗn nguyên chiến xa này trong đại trận bế quan tu luyện, nhưng hắn vẫn là có thể tưởng tượng được bên ngoài tình huống đại khái, chắc hẳn thập kiếm đạo thống đang tại hạ lệnh treo giải thưởng bắt giết chính mình chứ, thậm chí có thể ngay cả Long Ngư đạo thống cũng hạ lệnh cầm giết hắn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, lúc này, liền gặp Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người từ đằng xa bay tới, chúc mừng Điện Hạ. Ba người tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, đều là bái phục chúc mừng. Hoàng Tiểu Long đối với ba người gật đầu cười cười, sau đó lại để cho ba người lên. Nửa giờ sau, trên không thanh liên đạo thống, xuất hiện một cổ hỗn nguyên kỳ lân chiến xa, làm hỗn nguyên kỳ lân chiến xa xuất hiện, có cường giả chứng kiến, 1 truyền 10, 10 truyền 100, hầu như không đến một ngày, liền truyền khắp Long Ngư Động Thiên, cái gì? Người tuổi trẻ kia xuất hiện. Hắn lại vẫn thật không có chạy ra Long Ngư Động Thiên, hắn là muốn chạy trốn, sợ là không trốn ra ngoài được. Né vài chục năm, rốt cuộc vẫn là không nhịn được bại lộ,